tôi cũng xin đóng cửa cái phòng mạch tại đó. Kể từ ngày hôm nay tôi là đây ra xin từ chức chức chủ tịch ban đại diện và từ chức trưởng làng của làng A Di Đà Ba vì một lý do khác về phiền não, và thứ hai tôi cũng xin đóng cửa cái phòng mạch vì lý do không có được nghĩ về cái sự sắp đặt của phòng mạch. Và xin thông báo toàn thể quý vị biết và xin cảm ơn sư phụ và toàn thể quý đạo hữu trong 4 năm vừa qua đã giúp tôi thực hành nhiệm vụ của một người Phật tử và một người ở trong ban đại diện. Xin cảm ơn quý vị. Các bác sĩ gia đức lại để hỏi một chút, thì có lý do nào lấy cái microphone nữa bị qua cho cái microphone nào? Có ai mất cái chìa khóa này nè, cấu nhập lên bên như lấy lại nha. Coi lại cái chìa khóa này, giờ bên như nghĩ là chìa khóa phòng đó. Coi lại chìa khóa mình, người nào mất chìa khóa thì gặp bên như sao? Cảm ơn sư phụ. Nguyên nhân là vì trong cái thông cáo trước khi sư phụ ra về tổ chức cái đại hội này, sư phụ đã không có để tên tôi vào trong ban tổ chức. Thành ra có bao nhiêu Phật tử gọi về thắc mắc tại sao lại để như vậy, và xin tôi có lời giải thích. Thì về vấn đề mà sư phụ cũng là hỏi tôi trước là bây giờ con rất là bận rộn cho nên sư phụ không muốn. Còn như là ông Obama này, ông không có đi đón rước ai hết, cho nên thầy sư phụ sẽ bỏ tên con ra khỏi cái ban đón rước. Tuy nhiên ông Obama vẫn là president. Tuy nhiên không phải lý do gì mà cái tên tôi không có trong ban tổ chức, cho nên tạo rất nhiều phiền não toàn thể Phật tử hỏi tôi và yêu cầu tôi có cái thái độ thành ngày hôm nay để tránh khỏi phiền não và để trả lời cho quý vị Phật tử đó. Thì tôi xin từ chức khỏi chức đại diện ban đại diện của làng A Di Đà Ba và trưởng làng A Di Đà Indio sau nhiều năm làm việc với sư phụ. Tuy nhiên cái sự hợp tác của tôi sư phụ vẫn tình nghĩa thầy trò vẫn không có gì thay đổi hết. Tôi không có chuyên nói lại quý vị biết, tôi vẫn xin phục vụ quý vị trong bất cứ khả năng nào vẫn có, tuy là không là chủ tịch làng hay là chủ tịch ban đại diện. Về cái phòng mạch thì nó không được nghĩ là vì cái phòng mạch nó hôm qua mới người bạn của tôi xin đi xuống đó, và đến cái phòng mạch còn thấy không được sửa sang thì con đã báo sư phụ nhiều lần là sư phụ cho các chú xây lại chút xíu đó, không có đóng cái gỗ với lại tường đó thì nó không có hợp với lại cái tiêu chuẩn của city. Tuy nhiên tôi vẫn có phép họ về phòng mạch. Vì lý do đó tôi xin đóng cửa cái phòng mạch để mà vì không có đủ cái tiêu chuẩn để phục vụ như các phòng mạch khác của các bác sĩ trên nước Mỹ. Xin lời. Để thầy nói cho rõ là khi mà thông báo cái chương trình mà để mà ghi danh mà để mà đưa đón người trong cái ban tổ chức á, thầy cứ gọi bác sĩ Gia. Rồi bác sĩ Gia có để tên bác sĩ Gia trong cái ban đưa đón hay không hay ghi danh á, thì bác sĩ Gia nói là tôi bận, bác sĩ rất là làm bận là tại vì là phòng mạch không có ghi danh mà để cho những người như cô Hồng Đức hay quý thầy này kia ghi danh, tại bác sĩ Gia làm trong phòng mổ. Thành ra thầy đã hỏi bác sĩ Gia trước rồi. Còn bác sĩ Gia là ông chỉ một ông điêu với tụi CT, tụi nghệ viên, tụi cảnh sát. Còn cái chuyện mà bác sĩ Gia đâu có thể nào mà một người bác sĩ mà để lại mấy ngàn người gọi vô kia, thầy đã hỏi bác sĩ Gia trước chứ không phải cái đó. Mà cái vấn đề đó thầy cũng có nói với chị Hội nữa. Chị Hội có mặt đây không? Có chú thầy Hội đây không? Thành ra cái vấn đề mà khi mà đến đến chương trình mà thông báo ghi danh tu học ở trong ban tổ chức á, mà đi ghi danh rồi để mà đưa đón chuyến bay đó, quý vị hiểu không? Thầy có gọi trước khi lên chương trình, thầy có gọi bác sĩ Gia. Bác sĩ Gia có muốn để tên trong đó để coi người nào thì bác sĩ Gia đó để cho mấy người kia, chứ bác sĩ Gia rất là bệnh mà làm bác sĩ trong đó rồi phải trực cho trong phòng phổ là bác sĩ là không có thể nào bác phôi một. Nếu mà ta gọi vô như vậy rồi bác sĩ Gia sẽ bị để cho những người như cô Hồng Đức thầy tiểu quán hay là những cái thầy mà lâu nay người ta làm trong ban đưa đón thì người ta sắp chứ thầy đã hỏi bác sĩ Gia trước. Thầy có hỏi bác Basia thầy gọi điện thoại trước rồi mới đánh ra cái chương trình. Mà trong khi đó thầy không hỏi Basia sau cái giải đấu, và thầy hỏi thì thầy hỏi nói để cho mấy người khác đi tham gia, anh mà thành ra anh không phải làm cái chuyện mà bắt phôi để mà ghi danh để mà đưa đón là tu học. Sư phụ, cái sư phụ có câu hỏi về trước và cái sự trước Basia nói không, tôi đang bận đồ một bác sĩ đang làm game hay bây giờ gọi vô, tôi đang làm cái cha nó mà bao nhiêu người gọi thì để cho người khác họ làm những cái người cho có một đức để hiệu quả. Thầy hỏi trước. Là sư phụ, cái sự thật là đúng 50%. Tuy cái đó là rất đúng, sư phụ nói đúng. Không nói là có đúng. Nhưng mà cái phần thứ hai đó là cái tên ban tổ chức của đại hội này thì không hề có lý do gì đó, không thấy tên con ở trong đó. Của cái trai đảng này đó, có hai cái thông cáo. Cái thông cáo thứ nhì thì đối với con không có để ý. Tuy nhiên các Phật tử họ vẫn theo dõi cái sự làm việc của con nên họ gọi rất nhiều và nói có chữ. Không phải cái thông cáo là bác sĩ ra cho đó. Thông cáo là ban tổ chức của trai đảng dược sư này hôm nay đó. Không hiểu lý do gì mà không để tên con đâu. Đâu thầy đâu có làm gì không để tên con, chỉ có là cái ban mà đưa đón để mà điều hành đó, thầy gọi bác sĩ soi trong đó để ghi danh cái ban tổ chức để mà quý vị thấy, thì lấy cái chương trình ra đi, ghi danh cái ban tổ chức. Chỉ là mà thầy đã hỏi bác sĩ gia có nhận phone không? Mà quý vị, chính bác sĩ gia nó không, bác sĩ là một người bác sĩ. Bây giờ mấy trăm người gọi giống bác sĩ gia có chịu nhận phone không? Một người bác sĩ phòng bệnh ở trong phòng mổ. Tôi hỏi bác sĩ gia trước khi tôi đánh, tôi hỏi thêm hỏi nữa. Sư phụ, để đánh mất thời gian của quý vị thì cái vấn đề sư phụ nói là không, sư phụ với con như ông Obama có rất là hãnh diện. Tôi nói với ông là tổng thống Obama. Những người bắt phone đó, ông tổng thống Obama không cần bắt những cái chuyện mà đưa đón những cái người này người kia, mà để cho những người làm ở dưới bắt. Mà tôi hỏi bác sĩ gia trước khi đó là khi mà tôi đang thông báo, tôi hỏi bác sĩ gia. Bây giờ bảo quý vị coi những cái chương trình mà ghi danh tu học đó, cũng như ở bên làng Di Đà, Con Rô, cái người ghi danh tu học, hai người bắt phone là chỉ tôi Dự Ngọc. Dưới một hai người trong hai cái bom đó ai nghe cái gì, coi lại cái chương trình có là như nào đó, quý vị đồng ý không? Pháp Thánh Tu không phải là để ông chủ tịch châu mà quý vị ghi danh với cái ban đưa đó, tổ chức đưa đón để mà đưa đi phương tiện, chứ không có để là chủ tịch hay là ông nào lúc đó Cô Huyền Dung là chủ tịch. Cô Huyền Dung lúc đó là chủ tịch của cái bom bên kia, cũng khi mà khánh thành đài tổ quốc kia ơi bác bao nhiêu biết không, cũng không để Cô Huyền Dung vì đó là cái chương trình. Tôi cũng hỏi như vậy thôi. Mà khi tôi hỏi cái đó tôi cũng hỏi chuyện hỏi thì đừng để anh gia, anh gia anh bận lắm, lâu nay cũng không có anh gia ảnh là để sự đăng, ảnh chỉ liên lạc CT, ảnh lo những cái chuyện mà như là đối quyền đối chính quyền đối với những người làm việc cho còn bác sĩ gia đi bắt phone để ông xếp sắp những người đưa đó. Cảm ơn sư phụ. Tuy nhiên cái vấn đề bận rộn nó không phải là cái lý do để con từ chức, vì trước nay con đã lo sư phụ trong 4 năm rất nhiều đại hội lớn. Cái đại hội này chỉ là cái đại hội vừa vừa thôi, còn những đại hội lớn nhất như là cái lúc ở Buôn Sa hay là năm ngoái cái 1000 và có 150 em và khoảng 400 người đến dự vẫn hoàn hảo như thường, công an việc làm nó không hề ảnh hưởng tới công việc này. Tuy nhiên con đã quyết định là để tránh những cái sự phiền não và để trả lời quý vị Phật tử đã thương yêu tôi và hỏi đến, thì tôi xin từ chức ra khỏi ban đại diện chủ tịch và từ chức ra khỏi trưởng làng Asida. Về vấn đề phòng mạch thì nó không có được sửa sang đầy đủ như là con đã đề nghị với sư phụ sửa sang giúp con. Cho nên cái mấy người bạn của City Hall đó, họ rất là lịch sự, họ bảo nhưng mà ông một năm trước tôi đến tôi xem năm nay vẫn bận bê bối như vậy, ý họ nói như vậy. Cho nên để cho con xin đóng cửa cái phòng mạch để khỏi phải phạm vào những cái lỗi sau này, rồi vấn đề không đủ cái tiêu chuẩn để mở trong phòng mạch của bác sĩ tại Mỹ. Tuy nhiên ngày hôm qua đã có một cái clinic mới, họ bằng lòng nhận tất cả bệnh nhân nào mà không có bảo hiểm của cái làng Asida này, của clinic của con. Đến đó gọi là như là cả, quý vị đã thấy ông Benjamin Utrecht, tức là director của cái clinic đó, đã tuyên bố ngày hôm qua là ông ấy nhận tất cả những bệnh nhân nào của phòng mạch, cái phòng mạch của ông ấy tại chỗ Coachella. Nó rất ư là lịch sự, và bên cạnh nhà thương GSK, do nhà thương GSK sponsor, cho nên tôi xin được đóng cửa luôn cả cái phòng mạch đó. Tuy nhiên sự liên hệ của tôi với sư phụ Thích Thông Lai không hề thay đổi. Tôi vẫn kính phục sư phụ rất nhiều và xin quý vị vẫn ở lại dự đại hội ngày hôm nay và phát quan trai đến ngày cuối cùng. Xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn sư phụ. Dạ, thì đối với thầy đó, thầy không có ép một người đệ tử nào làm, nhưng mà thầy xác nhận là có Phật, có Hòa Thượng. Trước khi thầy soạn chương trình, thầy gọi bác sĩ gia, thầy nói chuyện và bác sĩ gia chính xác nhận. Bác sĩ gia có bắt phone không? Bác sĩ gia không thể nào là cái người bắt phone để mà ghi danh cho những người đưa đón được. và chính tôi cũng khỏi, không sẽ khỏi, thì khỏi tôi đừng để anh Gia làm cái đó, để cho những người khác. Anh Gia là chuyện lớn, anh liên lạc CC, anh điều hành cái này kia, và lâu nay ngay cả bên làng Di Đà Côn Đô, khi mà sư cô Nguyễn Dung làm chủ tịch thế vợ cái bo bên đó, khi mà cô Diệu Sư chức chức thì cũng không có để tên bà cô Nguyễn Dung trong đó, mà để những người đa số là cô Diệu Ngọc, quý vị đa số ghi danh bên kia là cô Diệu Ngọc thôi. Thành ra thầy xác nhận với bác sĩ Gia là thầy gọi bác sĩ Gia trước, thầy nói bác sĩ có phone không, vẫn không, không bác sĩ không bắt phone. Còn cái chuyện mà ngay cả những người mà như là đều làm công an đưa đón, thực sự là thầy đâu thể để sự phục bác sĩ Gia đi bắt phone, rồi bác sĩ Gia làm những chuyện đó, bác sĩ Gia làm chuyện lớn hơn, chứ không phải là cái chuyện mà đi bắt phone. Yeah. Mà thầy đã nói trước, không phải thầy hỏi bác sĩ Gia trước, như vậy thôi chứ không phải là không hỏi. Là bác sĩ Gia không, mà cái nhận đó là quý vị coi là các chương trình khác cũng hồi xưa mới phải tu tác, bác sĩ Gia cũng không có bắt phôi, chỉ trừ những cái mà còn cái chuyện mà trong tổ chức mà cái phát tu tác bác sĩ Gia nhận thì vấn đề đó là sai hoàn toàn. Nhưng mà nói thầy đã nói chuyện với bác sĩ Gia rõ ràng trước khi một tuần sau mới ra cái, hình như là hai tuần sau mới ra cái chương trình phát tu rồi. Còn bác sĩ Gia mà nhận thì những cái chuyện khác, còn cái phòng mạch của bác sĩ Gia sửa chữa hay lâu á, là khi bác sĩ Gia con bo này thì đã nói sửa như vậy rồi, mà trong khi đó cái phòng mạch bác sĩ Gia hoàn toàn không ai để có chìa khóa hết, hoàn toàn không có ai có chìa khóa. Thầy tiểu quán cũng có chìa khóa vô đó mà cũng không ai có chìa khóa để access vô đó để sửa hết. Chỉ có thứ nhất bác sĩ Gia không phải là sợ, nhưng mà vì trong đó nó có cái tủ thuốc, cái tủ thuốc của cô Diệu Vân là dược sĩ, mà cái tủ thuốc đó nếu mà để chìa khóa ai cũng mở được á, lũi người ta chơi họ mở cái vỏ thuốc họ bỏ tầm bậy vô thì sẽ phê thải tới cái license của thành ra cái phòng mà có bác sĩ Gia là không có ai có chìa khóa, chỉ có bác sĩ Gia có chìa khóa, thầy cũng có chìa khóa đó luôn, mà thầy sẽ để cũng không có luôn. Nó thầy nói liền, tại vì rõ ràng quý vị có nhìn kỹ, nếu quý vị ở vị trí thầy, thầy đã hỏi một cái người đệ tử trưởng bo, quý vị ở vị trí thầy, quý vị có để bác sĩ Gia là quý vị mà đưa nó ghi danh như đó không quý vị? Vậy tôi nói ông là Obama, là tổng thống một nước, là chủ tịch của cái làng, ông làm những chuyện lớn, không phải là Obama không thể nào mà ghi danh để đón mấy cái ông phái đoàn kia hết. Đây thầy có nói rõ gia nhất là bác sĩ là cái phòng mạch, mà quý vị ghi là coi cái thông báo, cái thông báo này trong này tôi còn trên bàn, cái này tôi đọc cho quý vị nghe này nè, đây nè, ghi danh tu học và tổ chức đưa đón người phi trường về làng Di Đà Đô, xin quý vị Phật tu như lòng ghi danh dưới ban điều hành làng Di Đà qua số điện thoại của các vị phụ trách sau đây: xin cô Hồng Đức đưa đón là đại đức Thích Tuệ Định, đại đức Thích Tuệ Quán, đại đức đạo hữu Thiện Thoại, đạo hữu Liễu Tịnh, rồi quý vị Úc Châu thì về phi trường LAS, quý vị 50 tiểu bang Hoa Kỳ về phi trường Ontario. Chương trình ghi danh tu học phát triển di chuyển từ phi trường về làng Di Đà, nơi cư trú và thực phẩm đều hoàn toàn miễn phí. Trân trọng kính mời chư tôn đức lăng ni và cùng toàn thể quý vị Phật tử dành chút thời giờ quý báu để tham dự pháp tu học đặc biệt này. Nam mô Thượng Nhân Độ Sư A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức pháp tu trụ trì hệ thống chùa Đồng Viên là Di Đà, thì theo thức thông la kính bạch, tôi được quyền ký giấy không quý vị? Tôi ký nhưng mà trả để xin hỏi gì ký, nhưng mà tôi để người nào liên lạc ở trong này ghi danh để mà đưa đón là những người khác tôi, mà tôi khi mà thầy ký cái này thì thầy nói với bác sĩ Gia, nếu bác sĩ Gia ở đó tôi chịu, thầy để cho bác sĩ đưa đón liền. Chừng nào tôi để cái người ký danh ở dưới này đó là Thiện Hội hay là Liễu Hội hay là Tệ Định, mà cái người ký cái chương trình này là tôi đủ khả năng để ký cái chương trình này không quý vị? Thầy ký thông báo thứ hai nào đó, chương trình này ký là thầy ký rồi này, thứ hai tùy theo chức tông lai là tôi. Mà nếu bác sĩ Gia nói tôi không xứng đáng ký cái này là sai rồi, tại vì trên trụ trì về vấn đề tu học á, là tôi là cái người không nằm trong bo, không đứng chủ làng, nhưng mà tôi ký giấy gì Phật tử đến đây là tôi điều hành, đúng không quý vị? Chừng nào tôi nghĩ là Thiện Hội hay là Lưu Tịnh hay là cái gì cũng phải ba bất lẽ tôi, mà trong này là tôi chỉ nói là xin ghi danh đưa đón tại phiên đường qua các đạo hữu sau đây: xin cô Hồng Đức, đại đức Tệ Định, đại đức Tệ Quán, đạo hữu Thiện Hội, đạo hữu Lưu Tịnh. Thì như vậy tôi để ba đại đức nằm ở trên và Thiện Hội phó chủ tịch nằm dưới, mà không để chức vụ chủ tịch phó chủ tịch như đi đầu hữu không ạ? Còn dưới này là trân trọng kính mời trụ trì hay sống chùa Tần Nguyên là Di Đà tại Hoa Kỳ thì theo thông lai đây là có chương trình, bác sĩ nói chỗ nào sai đâu đâu chỉ có chuyện trong báo là thứ hai là bên đó là chương trình có này không, không có thứ hai nào đâu. Dạ thưa con, xin đại diện cho cái nhóm làm báo của tụi con để thông báo trên cái web. Thì dựa theo cái sự đồng ý của sư phụ và tất cả những cái chi tiết trên đây thì tụi con mới viết một cái thông báo bỏ lên cái web của hệ thống chùa Tầm Nguyên. Không phải là web chùa nha, web là cái hệ thống nha. Của hệ thống chùa Tầm Nguyên. Thì cô Vũ Vân có gọi cho con và có hỏi con rằng là khi cô nhận được những cái thông báo đó, đối với cô không có thắc mắc gì hết. Nhưng mà trong vòng một tuần lễ thì có rất là nhiều cái bà Tám gọi cho cô, hỏi cô là tại sao không có tên của bác sĩ Gia. Thì con mới nói rằng là con mới nói với cô là con, tụi con có trình qua sư phụ trước khi tụi con phút lên web và dựa trên những cái chi tiết này. Thì đây là cái thông báo mà ban tổ chức để đưa đón người. Nhưng nếu cô có thắc mắc thì con sẽ trình lại với sư phụ để giải thích thêm cái này. Thì cô có yêu cầu con rằng là không, cô chỉ hỏi thôi, cô không có thắc mắc gì hết. Cô đừng có nói với sư phụ và đừng có nói với ban tổ chức gì hết. Thì tại vì cái này là chỉ là thắc mắc riêng của cá nhân cô. Thành ra rằng là con nghĩ rằng là đây là có lẽ là cái lỗi của tụi con. Cho nên tụi con xin sám hối với bác sĩ và sám hối với lại cô Diệu Vân, sám hối với sư phụ và đại chúng. Là thì tụi con chỉ để trong đó là ban tổ chức, mà ban tổ chức đưa đó. Cái đó là ban tổ chức đưa đó. Chứ không phải rằng là ban tổ chức của cái hệ thống của cái chùa Tầm Nguyên ba người này đó là phụ trách cái trang web hệ thống chùa Tầm Nguyên. Dạ, con có giải thích với lại cô Diệu Vân mà cái này của ta của thầy đó là không có nói gì ban tổ chức hết. Đừng có hỏi và đừng có trình với sư phụ và đừng có thay đổi gì hết. Thành ra con xin sám hối là tại vì có lẽ là cái sự sơ sót trong lúc mà tụi con làm web. Thành ra con xin sám hối với tất cả đại chúng. Cảm ơn thầy. Tôi cảm ơn vì vừa để ban tổ chức. Cái đó là tổ đó tôi không biết. Còn tôi đây là tôi nói là xin ghi danh để mà đi tu học. Còn dưới này tôi ký, trường hợp tôi để thiện hội hai ký. Mà chính tôi là cái người nói trước hai tuần với bác sĩ Gia. Còn sư phụ có nói tôi đã hỏi bác sĩ Gia chị này ông ghi danh để mà ông để bắt phôi để trong cái ban mà để mà ghi danh cho tôi học không không không không bằng lớp. Sư phụ nói con là ông là Obama. Obama ông không phải đi đón ai cả. Thì con rất là thì tôi tôn kính ông cái gì nữa quý vị. Bây giờ mà tôi tôn kính ông ấy cho tôi để ông mà để ông vào cái ban ghi danh thì người ta bắt lỗi tôi trả lời không được đó quý vị có đồng ý không? Khi dễ một người bác sĩ. Sư phụ, cô Hồng Anh là cô nói rất đúng là cô làm vậy cái chuyện đó tôi đâu có biểu cô làm cái chuyện tổ chức đó giờ cô nói tôi không biết tại vì có hai trang web mà cái tờ giấy này đó cái trang web này đó là tôi làm mà tôi ký cái người mời là tôi là trụ trì tôi ký thì bác sĩ Gia không có cớ gì tôi ký mà bác sĩ dặn tôi hết đưa đó đúng không quý vị? Cô cũng xác nhận là cô đề cổ lỗi thì ông phải biết ông phải hỏi tôi mấy ông vậy là mấy ông nghe Diệp Cộng giật dây không mấy ông bác sĩ Gia ơi ông Diệp Cộng giống ông thấy là những người vậy rất là dở. Sư phụ con không hề liên quan đến vấn đề. Đó là ông nói ông đi gì đó để không để tên ông này bằng điện thoại nhớ không? Trước hai tuần hôm nay nè, hai tuần sư phụ nói sư phụ gọi bác sĩ Gia rồi. Bây giờ có để bác sĩ Gia trong ban đưa đón không? Mà thầy đã nói với bác sĩ Gia rồi, bác sĩ Gia nói bác sĩ qua bệnh. Thì sau đó điện thoại đó sư phụ đừng có để anh Gia vào đó ảnh rất là bận. Có gì để tụi con handle. Bây giờ nói chuyện đi điện thoại. Con cũng có cái lỗi trong này. Ra đi giữa đứng người ta nghe. Con cũng có lỗi trong này thì sư phụ cũng nói con cũng nói là ủa phải có anh Gia nhưng mà tôi đòi anh Gia vô thầy là cái người đó bác sĩ Gia cho bạn đưa đón đó con nói là anh Gia anh bận lắm với lại ảnh á ảnh là đối ngoại thôi tức là cái mặt chính quyền ở vòng ngoài thôi còn cái vòng bên trong á đưa đón hay là cái gì đó thì có con cũng bắt tay vô làm chứ mà cái gì cũng thấy rồi anh Gia thì lo với chính quyền những cái mấy cái người ở ngoài cái thôi. Cái chuyện mà ông dẫn đồng với ông senator này nè. Ông dẫn đồng với cái ông nghị sĩ tiêu biểu mà chứ cái giấy này còn 100 lần ông đi đưa đón đó quý vị ơi. Cái công của anh Gia đó. 100 lần đi đưa đón rồi đó. Cái này đó, tất cả những cái recognition hay là tất cả những giấy tờ, những cái paperwork hay là những cái gì mà liên lạc với chính quyền á, là anh Gia lo hết. Thiện hội rất, rồi, rất cô là quan là lo những vấn đề mà miễn thế cho là nữa. Vân là cũng lo một cái vấn đề miễn thế. Mình bị đóng thế mấy năm nay rồi cô Diệu Vân cho chạy cô đi lo. Thì hai vợ chồng một người lo với chính quyền tiểu bang liên bang và một người lo thế là đủ rồi. Yeah. Hai người này có học cái này mà thầy bắt thầy đưa đón cái gì có nghĩa gì ghi danh cái gì. Thì con tại vì cũng có cái điều kiện là con ở dưới Orange County ngay chỗ Sài Gòn thành thử ra. Phật tử cũng thích về đó thì cô nói thôi để con chạy đưa đón cho. Thì đưa đón nó cũng cực lắm mà anh Giang cũng bận. Với lại anh lo nội mà mấy ông mấy cái giấy tờ này kia nọ là cũng mất thời giờ quá nhiều rồi, khoảng rồi. mà ảnh trực trong bệnh viện. Để con nói cho quý vị nghe một điều về con với anh Gia. Thì hôm bữa thầy tại quán té thì rất là anh Gia rất là lo lắng, đang trực trong bệnh viện. Thì Thiện Hội mới gọi ảnh, hai anh em liên lạc coi như là hầu như là cả đêm luôn, như là tới khuya tới 1-2 giờ sáng anh em không ngủ gì hết. Thì cũng lo lắng cho thầy tự quán. Thành thử ra những cái chuyện gì mà ở ngoài dòng chùa này nè, là tất cả những cái chuyện mà quý vị thấy ở ngoài hết á, nói chung là bộ trưởng một người giao đi là anh lại giao lo hết. Còn Thiện Hội, bản thân Thiện Hội thì giúp nhà bếp chở đồ lên rồi đưa đón người này kia hay nọ. Thì con không nghĩ là một cái sự hiểu lầm gì đây, cái đó cũng cái lỗi của con nữa chứ không phải là trước khi mà sư phụ lên trên trời, sư phụ có gọi Thiện Hội, sư phụ nói bây giờ để bác sĩ Gia ghi danh mà bác phôn đưa đón không, nói đừng có đụng anh Gia, anh bận lắm. Đúng, chính con nói cái đó là... nhưng mà sao con nói rồi sư phụ dẫn vô, sư phụ phải gọi bác sĩ Gia nói với Thiện Hội bàn xong gọi bác sĩ Gia. Bác sĩ Gia nó dạ được, con cũng bận lắm, lúc này từ khi con quen sư phụ cái con lạnh thì con chắc con rất là bận. Bác sĩ Gia có nói sư phụ đó, thì tôi nói ông là Obama thôi, ông lo chuyện lớn đi, lỡ chuyện dưới cho mấy cái nhỏ đó là tôi nói gì, nói như vậy đâu phải là tôi kính trọng bác sĩ Gia cho cái gì. Anh Gia là ảnh tất cả những chuyện gì mà Thiện Hội làm không được á là anh Gia làm được hết. Ví dụ như là liên lạc với chính quyền địa phương, thông dịch với sư phụ, lấy phép này kia nọ, anh Gia làm được hết. Những chuyện đó nó Thiện Hội làm không có khả năng làm. Cái khả năng của Thiện Hội là chỉ biết giúp nhà bếp, với lại đưa đón người, rồi vậy thôi. Thì để con nói cho quý vị biết là trước khi mình có cái pháp hội này á, là trước đó mấy tháng là anh em tụi con cũng đã bù đầu bù cổ rồi, chứ không có phải là đường không mình vô mọi chuyện rồi mấy chính quyền tới rồi có đồ ăn đồ uống cho quý vị đâu. Không có phải là một ngày một bữa đâu mà nó kéo dài mấy tháng rồi. Trước cả mấy tháng rồi quý vị. Chứ không có phải là đụng cái là mọi chuyện nó xảy ra như vậy. Con nãy giờ con mới lên này con nghe nói là già thì chắc con nói ủa có chuyện gì nữa. Từ trước chỉ lý do cho ghi danh ở trong này rồi tôi nói đồng ý này, ghi danh tu học để mình con, đó. Con chỉ nói với vị nghe là khả năng con không có thể nào mà làm việc giống như anh Gia được. Chỉ có anh Gia mới có thể làm những cái chuyện mà ở ngoài này kia nọ được thôi. Điều với chính quyền. Điều với chính quyền, điều nói chung là ngoại giao là con không có làm được. Anh Gia, nếu mà anh Gia từ chức á, con nói thiệt con cũng từ chức luôn. Tại con làm không nổi sư phụ. Con nói như vậy là để là con nói là cái tầm quan trọng của anh Gia. Tại vì anh Gia không có thể nào mà trong cái chùa này không thể nào mà không có anh Gia được. Thì con nói vậy thôi. Ôi dạ dạ bác cầu hòa, dạ dạ. Tất cả mọi người đều vui vẻ, hay như trần thành. Con khỏi lắm, mất lòng, mất thời gian của quý vị và sư phụ. Thì con xin chấm dứt cái thông cáo của con. Thứ nhất là con xin từ chức khỏi chức vụ chủ tịch ban đại diện và trưởng làng Ngài Chí Đà, và xin đóng cửa cái phòng mạch. Và sự một lần nữa tôi xin kêu gọi quý vị ở lại dự pháp hội với thượng tọa Thích Thông Lai đến giờ phút chót. Và cái sự tình nghĩa thầy trò của tôi sư phụ Thích Thông Lai không có thay đổi. Tôi rất kính phục sư phụ, không có ai là perfect hết, nhưng tôi rất kính phục sư phụ, và sư phụ đã đối xử với tôi rất là giống như bố với con hay là anh em. Và một lần sư phụ đã nói khi mà chúng tôi dẫn 400 người ra bốn xa với cái sự đánh phá của cộng sản trước cái thủ đô thì là mà không bị xây, không bị một người nào bị nguy hiểm cái gì hết, sư phụ nói trước khi lên xe bus. Chắc cái lúc tôi với ông là anh em, xin cảm ơn sư phụ. Kính thưa sư phụ, thưa anh Gia, thưa thượng hội và thưa đại chúng. Thật ra cái việc này thật ra là Minh Như không muốn lên tiếng, là vì nó ngoài khả năng và ngoài cái vùng của Minh Như. Tuy nhiên trong cái tình hoạt động của đạo hữu với nhau và cái tình giữa tầm nguyên 2, tầm nguyên 3, tầm nguyên 1 thì đều gần như đều có mặt của Minh Như. Hôm nay Minh Như rất ngạc nhiên khi thấy anh Gia đã lên tiếng từ chức, cũng như trong thời gian vừa qua ở tại Công Rô, Minh Thiện và Diệu Ngọc cũng từ chức. Nhưng cái chuyện ở Công Rô thì coi như đã xong. Bây giờ lại xảy ra ở cái Yên Dồ này thì thật ra là Minh Như cũng muốn từ chức luôn để không theo sư phụ nữa. Không thiếu gì để từ lực để Minh Như giải thích. Minh Như khẳng định với quý vị rằng anh Gia là một người rất có khả năng, anh Gia rất là nhiệt tình để đứng bên đằng sau lưng sư phụ để mà làm công việc gì đó giúp cho cái hệ thống tầm nguyên này một ngày một hưng thịnh hơn, một ngày một phát triển hơn, để trong cái việc hoằng pháp của sư phụ được có kết quả. Và trong đó anh Gia, Hiện Hội, Minh Như cũng như quý vị khác trong này đều có công đức vì chúng ta đang đi làm công việc của Phật Pháp. Tuy nhiên, Minh Như khẳng định với quý vị và Minh Như biết chắc rằng anh Gia hôm nay có một sự hiểu lầm. Là vì cái lý do mà anh Gia nói rằng anh Gia xin từ chức là vì không có cái tên ở trong một cái thông cáo này. Dạ. Cái đó là, xin lỗi, đó là cái chuyện nhỏ đối với anh Gia. Cái danh dự gì nó lớn hơn nữa anh Gia còn có thể bỏ. Nhưng mà tại sao chỉ có không có cái tên ở trong cái danh sách mà tổ chức này chứ mà anh Gia từ chối, mà anh Gia xin từ giả. Nên đó chỉ là một cái lý do. Cũng như Minh Như đã xác nhận với trước rằng khi ở bên Công Rô cũng chỉ là một cái lý do nhỏ mà đưa ra để tạo nên cái điều kiện mình xin rút lui. Thì cái vấn đề này con xin phép sư phụ và xin phép anh Gia, anh em mình sẽ tâm sự với nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, Minh Như, trong cái tình cảm giữa anh và Minh Như xin anh hãy dừng lại cái quyết định đó trong ngày hôm nay để anh em mình làm việc với nhau, anh em mình sẽ nói chuyện với nhau và sau đó sẽ có một cái quyết định khác. Thì con xin sư phụ cho phép con được trình bày thêm một vài lý do nữa. Sở dĩ có một cái sự hiểu lầm này, có một cái sự từ chối này là vì Minh Như biết rằng anh Gia đang chạm tự ái rất nhiều. Và những cá nhân đứng ở sàn sau lưng tìm một cái khe hở, kích động và làm cho những người khác nản lòng. Cũng như bản thân con, có một vài cá nhân họ kích động, họ muốn rằng Minh Như này phải rời khỏi cái hệ thống tầm nguyên. Nhưng Minh Như thưa với quý vị rằng Minh Như không bao giờ rời khỏi cái hệ thống tầm nguyên này. Vì những cá nhân đó, đối với Minh Như coi dưới tầm mắt và dưới khả năng của Minh Như đủ sức làm, diệt những người đó để bảo vệ cái hệ thống tầm nguyên. Tuy nhiên, vì Minh Như là một người ngày hôm nay đã xuống tóc, đã quỳ trước sư phụ, đã quỳ trước Tam Bảo, thành ra Minh Như đã dìm mình xuống để cho những cá nhân mà nó muốn phá hoại đó, nó tưởng rằng hành động đó của nó là xây dựng, nhưng nó chính là những hành động phá hoại, nó kích động ngầm ở đằng sau lưng. Thành ra anh Gia là một người bác sĩ, anh Gia chưa trải qua những cái kinh nghiệm ở đời, đã xin lỗi Minh anh Gia. Anh Gia đã tối ngày ở trong phòng mạch lo như bệnh nhân thì không còn, Minh Như là cái thằng trời đánh thánh đâm đã quậy tất cả các nơi rồi. Và ngày hôm nay đành là phải bị khuất phục ở trước Tam Bảo. Thì vì đem cái đẹp lòng đó ra, đem cái tâm nguyện đó ra, thì Minh Như mới nói ra điều này. Thật ra nó đôi khi nó cũng hơi quá đáng đó. Thì con xin sư phụ cứ yên lòng để anh em chúng con làm việc với nhau. Và con cũng xin sư phụ nên có một cái quyết định cứng rắn. Khi chúng con tìm ra được những phần tử đó, những nguyên nhân đó, thì mình sư phụ nên có một cái quyết định cứng rắn và yêu cầu đừng tiếp tục cái này nữa. Người nào mà đứng sau lưng để mà học nghệ bánh xe để phá hoại cái người này, đối với sư phụ thì không sao hết. Tại vì sư phụ, đối với sư phụ thì sư phụ quý vị thấy là sư phụ bán phổi. Tụi con giữ tay đàn từ ngày 30 giờ sư phụ sướng gì không quý vị? Tụng kinh, niệm Phật, lo sống, lo chết, lo đủ thứ. Tiền bạc bao nhiêu cứu sư phụ đều nộp hết. Thành ra thầy không có khe. Đối với sư phụ ngày nào tụi con tín nhiệm á, thì sư phụ lo cho tụi con. Không tín nhiệm sư phụ mấy chỗ là bên dịch vụ người ta đang mời thầy qua bển này. Trong này có một người họ mời qua bển này, họ cúng nguyên cái làng luôn cho thầy đó. Hai đứa Nhật nó đứng lên coi này, nếu cần thầy bỏ bên Mỹ thì đừng qua Nhật không được. Thành ra bây giờ trước tiên là cái vấn đề bữa nay mà thầy mời cô bà là thầy nói chuyện chứ không xíu hả bà. Là quý vị gần đây quý vị nhớ nó có trên cái YouTube là Dũng, tức là một kiện liên. Cái cô Dũng Sinh cái phóng lên cái YouTube đó là thầy không like, là đem ông Mỹ vào làng đi bỏ đói. Mới nghe cái YouTube đó không? Thì bữa nay thầy muốn nói rõ, cái ông Mỹ đó hoàn toàn thầy không biết ổng là ai hết. Ổng là cái người từ chùa Tịnh Lực, là người quen của cô Diệu Xuân. Thì khi mà cô Diệu Xuân xin vào làng đó, để mà ở đó, là lúc đó cô Diệu Xuân đang là CEO của cái làng. Và thầy nói theo lượt của thầy, quý vị coi cái lượt 33 điều á. Người nào vô làng thứ nhất là phải biết tụng kinh một ngày một thời, mà ông Mỹ không tụng kinh là thầy không có nhận rồi, đúng không quý vị? Cái thứ hai nữa đó, là ông nó phải có đất trong làng, nó muốn vô là phải quên tinh lít, nếu mà ông biết tụng kinh một ngày ông lên thời thì mới quên tinh lít. Mà đằng này ông này ở chùa tịnh lực nó có hai cái chùa đó, tịnh lực cũ và tịnh lực mới. Tịnh lực cũ thầy tịnh tiến thầy bác, và ông đó ông không có chỗ ở, thì cổ nói cũng xem. Thì tôi nói là ở đây ông được quyền ở là 7 ngày thôi, còn ở trên nữa thì ông phải có đất trong làng, thì cổ mới có cái nhà, cô Diệu Xuân mới có cái nhà, thì cổ nên cũng đưa vô nhà cổ ở. Rồi sau đó khi cô vô rồi là mới thắc sau về cái chuyện mà cái gì với cổ đỡ đánh thầy ngày 8/9 rồi cổ bỏ ra, thì cái nhà cổ bán rồi thì ông Mỹ nó cũng đem vô, thầy cũng không biết. Thì thầy nói ok, bây giờ nếu mà ở trong nhà cô ở ngắn hạn thôi, tại vì nhà của cô cho ở thì được, cũng như quý vị mua đất trong làng, quý vị được quyền cho người khác ở, đúng không quý vị? Nhưng mà chỉ tạm trú trong tháng thôi, nhưng mà ông ở 6-7 tháng ông không ăn đồ Việt Nam được. Thành ra hàng ngày cô Diệu Xuân sổ lo gì, mà ông không nói chuyện với thầy nào, ông nói với chủ cái làng đó của thầy, của Diệu Xuân thì của thầy, thầy cũng biết ông. Thành ra sau đó rồi Diệu Xuân bán cái nhà và ông vô ở cái nhà, trong cái nhà đi mà cũng đứng mà ở. Và sau đó tới ngày thầy biết của thầy, ông Michael Hòa này lúc đó thầy nó phải làm sao đem ông ra, chứ giờ thầy không liên lạc ông được, mà ông chết trong này là chết, mà ông không có sinh hoạt và không ăn uống, ông chết. Thì bây giờ thầy bữa nay là cái vấn đề nó đưa lên YouTube, thì Michael Hòa là cái người đi mua sữa Ensure, đi khám bệnh. Michael Hòa có một cái bằng bác sĩ tâm lý, và vô mời ông đi khám bệnh và nói đây ông không được ở trong đây. Và chính Michael Hòa là cái người xét giấy tờ, Michael Hòa xuống làm chứng. Thầy nói thầy muốn bữa nay mời Michael Hòa lại để nói đôi lời lên băng lên dĩa, để cho biết tại cái khe này Michael Hòa nhảy vô thách dùng khe, cái thầy không có thể khe được, ông không nói chuyện với thầy. Bảo Mỹ nó hoàn toàn là người thầy không biết là ai hết, mà chính tôi Diệu Xuân xem vô, thầy mời Michael Hòa. Trước hết Mai Hoàng xin kính chào bạch sư phụ, con đứng lại đây đi con, cùng với lại chư tôn đức có mặt ngày hôm nay. Cái duyên thì nó đã đưa đến cách đây gần 3 năm rồi, đúng không? Là Mai Hòa có mặt trong cái hệ thống của chùa Tam Nguyên. Ngày hôm nay có lẽ là chúng ta cho sư phụ chúng ta một tràng pháo tay để sư phụ nghỉ ngơi trong vòng 1 tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng gì đó, vì sư phụ đã cực mấy ngày nay rồi. Hôm nay Mai Hòa xin phép được đứng ở tại chánh điện này, và quý vị kiên nhẫn với lại Mai Hòa trong 1-2 tiếng đồng hồ để Mai Hòa chia sẻ. Thứ nhất, Mai Hòa xin khẳng định cái câu này: hôm nay Mai Hòa không đến đây để vạch lá tìm sâu hay là làm một cái áp lực đổ tội, bắt tội, hay là chĩa tay vào một người nào vì cái chuyện gì đã xảy ra. Không có, không có, không bao giờ và sẽ không bao giờ. Bởi vì chiều nay Mai Hòa còn lái xe đi về quận Cam, sáng ngày mai còn leo lên máy bay. Nếu mà có nói sai hay đổ lỗi cho ai, trời Phật sẽ chứng kiến cái sai đó để có hình phạt cho Mai Hòa. Xin quý vị đừng cho đây là cái màn kịch, và chúng tôi xin phép đừng vỗ tay khi Mai Hòa nói đúng hay sai. Đừng vỗ tay. Người Do Thái họ gặp nhau, họ nói Shalom, chúc hòa bình với nhau. Người Công giáo khi mà họ đồng ý, họ nói Amen. Phật tử gặp nhau mô Phật. Nếu quý vị đồng hành với Mai Hòa thì cứ nói mô Phật. Không phải là ngày hôm nay Mai Hòa đến đây là để làm những cái chuyện gì bôi bác. Hòa muốn khẳng định thêm một lần nữa: mùng 1 nhà cha, mùng 2 nhà vợ, mùng 3 nhà thầy. Ngày hôm qua Mai Hòa đã có mặt ở nhà thầy để làm đúng theo cái lời hứa cá nhân của mình, nhưng mà không vô. Mai Hòa không để ai đón, ai đưa hết, tự động mướn xe về đây. để đừng ai nghĩ rằng là áp phe để rồi làm áp lực hay là phe đảng gì đó. Không có, không có. 26.000 người phe đảng để xem một chiều bây giờ trên cái YouTube về cái chết của ông Kelly. 26.000 người đó chỉ có nghe một chiều mà thôi. Tất cả chúng ta đang sống trong một cái thế hệ mà trong một cái xứ tự do. Và thứ nhất là tự do để chúng ta có quyền được nói những người không được nói. Ông Kelly đã không được nói. Ông Kelly đã bị đưa vào trong một cái căn nhà đó ở. Và ông là một người mà không có giấy tờ gì hết. Cái đó là còn hơn cộng sản thưa quý vị. Còn hơn cộng sản nữa. Ở trong đó mà không được giữ giấy tờ riêng của mình, cái trò đó là của ai? Có phải là của cộng sản không? Yeah. Ông không được có một cái giấy tờ gì tùy thân khi mà chúng tôi đến. Ông không có được một miếng ăn gì khi mà ông thèm. Cho tới khi sức của ông kiệt quệ, chúng tôi bắt buộc phải đưa Ensure đến cho ông uống. Bởi vì đưa thức ăn tới là giết ông ta đó. Chúng tôi đưa Ensure để ông cầm sức, để chúng tôi còn lý luận được cuộc sống của ông trong tay của ông, chứ không ngoài người nào khác hết. Nhưng mà ông Kelly đã bị cái áp lực, chúng tôi không biết và cũng không dám nói, bởi vì chúng tôi không phải là chính quyền. Khi mà ông nghe được cái lý luận của chúng tôi, chính ông là người bước từ cái trailer đi ra đi xuống. Nếu mà ông hôn được Michael Hòa, ông đã hôn Michael Hòa rồi. Bởi vì cái sức của ông quá yếu. Ông cảm ơn. Khi vừa tới đó là họ đưa vào emergency xong, ông tỉnh được, ông gọi cho ai đầu tiên? Michael Hòa. Và từ đó cho tới khi mà ông nằm xuống đó, thưa quý vị, nếu mà ông là một người cựu quân nhân của Hoa Kỳ, chúng ta là những người thiếu nợ không? Bởi vì ông và hơn 3 triệu người Hoa Kỳ, 48.000 người hy sinh để chúng ta được tự do. Đó là mình nói về Hoa Kỳ không? Đừng có nói về Việt Nam Cộng Hòa. Trong làng A Di Đà, trong cái hệ thống, xin lỗi sư phụ, còn nhiều con sâu. Con sâu này nó đã thành mọt, nó ăn từ trong ruột ra. Ngày hôm nay, ví như sư phụ nằm xuống, nhắm mắt, cái làng A Di Đà này như thế nào, cái hệ thống này như thế nào, quý vị trả lời dùm đi. Sư phụ còn ở đây mà còn có những cái chuyện này xảy ra thì sư phụ nằm xuống thì coi như là xin lỗi. Cá nhân sư phụ và Michael Hòa đã thấy cái sự này với một đức ông, đức ông Philippe Lê Sương Thượng, người là từng làm việc cho tòa thánh, nằm xuống chưa đem chôn. Mà bên Công giáo là họ làm việc có hệ thống, mà còn đánh phá, còn muốn cướp đi. Thì bây giờ ngày hôm nay nè, từ hôm tuần rồi, hai tuần trước cho đến bây giờ, xin lỗi bác sĩ gia là người mà Michael Hòa rất là kính trong ngành y, cá nhân của Michael Hòa rất là phục, đã bỏ hết thời gian. Và quý vị ở đây nè, đừng có nghĩ rằng là Michael Hòa đến đây rồi sẽ cướp cái ngôi tầm nguyên này. Có người nghĩ như vậy. Thưa quý vị, Michael Hòa, cảm ơn sư phụ đã cho Michael Hòa một cái biệt danh là đại sứ, đại đức danh dự. Michael Hòa rất là quý. Nhưng mà suốt cuộc đời Michael Hòa có cái đức tin là đức tin Công giáo. Michael Hòa vẫn là người Công giáo. Nhưng mà đây là sư phụ và Michael Hòa. Một tiếng sư phụ, hai tiếng sư phụ, vẫn là sư phụ của Michael Hòa. Mô Phật. Còn cái hệ thống này đó là thuộc quyền của những đại đức, những người mà kế vị sư phụ, là tất cả quý vị có mặt ở đây đây. Công đức của quý vị lớn lắm, rất là lớn, làm ít làm nhiều công đức của tất cả quý vị ở đây nè. Nhưng mà những người như bác sĩ Gia hoặc là Michael Hòa giúp được cho thầy cái gì là ngoại giao mà thôi, ngoại giao mà thôi. Trong cái ngoại giao đó, đó cái trách nhiệm của Mai Ngọc Hòa là một người truyền thông, đưa hết những tin tức này. Thay vì chúng ta đi thẻ miệng như xin lỗi các bà Tám, từ người này qua người kia, từ người này qua người kia, chúng tôi đưa lên hệ thống truyền hình, truyền thanh. Đài SBTN đâu có biết sư phụ Thích Tung Lai là ai đâu. Năm ngoái đi dự đám tang của nghệ sĩ Việt Dũng, nó đã đưa lên một cái hình ảnh cho hàng trăm ngàn người khác thấy. Trong đám những người hâm mộ lại có ông sư. Quý vị thấy cái đó là sai hay là đúng? Đúng. Rất là đúng, đúng không? Gần 5.000 người đi dự đám tang của Đức ông Lê Xuân Thượng, có một ông tu sĩ Phật giáo, có một người à, gần 5.000 người mà có một người một à. Cái điều đó nếu mà chúng tôi không làm mà đợi tất cả quý vị ở đây làm thì bao giờ làng A Di Đà này được ra ánh sáng? Ô Phật. Bây giờ đó, chúng ta nói lại cái nghị quyết 36 một chút xíu đi. Rồi chút xíu nữa Mai còn sẽ đi trở lại cái việc chết của ông Kelly. Nhưng mà trước khi nói thì ngày hôm nay Mai còn xin phép không có để cho cái căng thẳng của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Lâu lâu Mai còn xin phép để kể một cái câu chuyện. Quý vị đồng ý không? Vô Phật. Câu chuyện thứ nhất, một ông nhà nông có một cái đồng hồ rất là quý, nhưng mà ông cứ miệt mài xúc hết đống rơm này tới đống rơm kia để lưu trữ lại mùa đông cho bò và trâu ăn. Ông đã tình cờ đánh rơi cái đồng hồ của ông. Ông đi vòng trong đó, đi qua đi lại, đi tìm cái đồng hồ cho bằng được, không sao mà tìm ra được hết. Thì ông nhìn ra bên ngoài, ông thấy đám trẻ đang chơi. Ông mới nói rằng, trong đám các con, ai vô trong đống rơm này mà tìm được cái đồng hồ, bác tặng cho 20 đồng. 20 đồng nhiều lắm. Đám con nít ùa vào, chạy tung chạy té, phá hết đống rơm này, đống rơm kia để tìm cho bằng được cái đồng hồ. Mấy giờ đồng hồ sau, mấy đứa nó mệt, nó lăn đùng ra đó. Có đứa thì ngủ, có đứa thì bỏ đi về. Ông này ông buồn lắm, không ai tìm được cái đồng hồ hết. Thì có một cái cậu bé mà không chơi với ai, không ai chơi với cậu bé này, tại vì cậu này luôn luôn lúc nào cũng âm thầm ngồi một mình chơi một mình. Giơ tay lên, thưa ông, cho con tìm cái đồng hồ. Ông nói, cả chục đứa tìm không được, làm sao con tìm được. Nói, ông cho con cơ hội. Thì ông này cũng phải cho một cái cơ hội. Mời ông ngồi đi. Nó đi vụt, đi ra, để cái nó ngồi thần nữa đó. Nó ngồi đó, 5-10 phút sau, nó chạy tới nó đưa cái đồng hồ cho ông. Ông nói, tại sao con giỏi vậy, mười mấy người, mấy chục người tìm không được, một mình con tìm được. Dạ thưa ông, con chỉ có một cách. Ông nói, mà cách gì hay vậy? Con ngồi, con lắng nghe cái đồng hồ tích tắc, tích tắc. Chúng tôi yêu cầu quý vị ngồi nghe sư phụ tích tắc, tích tắc. Còn hơn là chúng ta bị lầy, bị rớt vào trong cái nghị quyết mà chúng ta sợ nhất bây giờ. Nghị quyết cái T54, 575 nó không bằng cái TT bây giờ. Tiền của nghị quyết 36 đó, quý vị. Nó đang đánh phá cái làng này nè, và đang đánh phá cái hệ thống này nè. Còn ngày hôm nay, Mai Ngọc Hòa xin phép nếu mà có Phật lòng một cá nhân nào, xin sư phụ cho con xin đảnh lễ để mà sám hối trước sư phụ. Trước khi con nói, con là người Công giáo, con xin sám hối trước những gì con làm, những gì con nói. Sư phụ bằng lòng, sư phụ bằng lòng cho con nói. giờ mẹ còn hòa phục tất cả mọi người. Nhưng mà nếu mà chúng ta phục người nào đó, như là cái ông nông dân đó phục một cậu bé mà tìm được cái đồng hồ, thì chúng ta đã ngồi nghe đã biết được cái người đó làm cái gì. Và trở lại cái vấn đề ông Kelly chết, và mới đây nhất ở trên Indio, làng Ai Di Đà ở Conro, ai đã xem được cái thước phim do chính anh Minh Như đã nói ở tại Conro? Chúng ta có một người có nghe, có người không nghe, đúng không? Ai đã thấy được thước phim đó xin giơ tay đi. Ai đã coi rồi xin giơ tay đi. Đây là một số người đã xem cái thước phim đó. Xin lỗi, hôm nay tôi xin phép được gọi anh bằng tên của anh được đặt, anh Nguyễn Dũng. Tại vì xin lỗi, tôi người Công giáo, tôi không có khả năng, không có đủ nguyên tắc để gọi bằng cái tên hấp dẫn của anh. Anh đã từng hồi nãy tới đây nè, anh thề không bao giờ bỏ cái làng này, bảo vệ cái làng này. Nhưng mà những cái lời của anh đưa ra là những cái lời của anh đã đâm chết cái làng này. Mô Phật. Bởi vì hội đoàn quân đội ở tại Houston đó, họ đã phật lòng với cái câu của anh. Anh nói là người Việt quốc gia, mà bây giờ anh là cái người đã nói cho những người đó là tại sao mà họ đã là cái gì. Hệ thống này làm việc như là cộng sản. Mô Phật. Cái lời nói của anh đã làm phật lòng bao nhiêu người quốc gia ở tại Houston. Đó là hội đoàn quân đội, họ đã đến gọi thầy Thích Tung Lai Công giáo Tin Lành Phật giáo Hòa Hảo, gọi thầy bằng sư phụ. Mà bây giờ họ buồn là bây giờ anh đã nói một cái câu, anh giúp, anh đã nói một cái câu như thế này: câu đại đức từ đâu ra? Và anh hạch hỏi sư phụ cái chữ đại đức đó. Ông đại sứ, đại sứ, xin lỗi, đại sứ từ đâu ra? Cái đại sứ là cái danh từ, là cái một người mà anh đã hạch hỏi, đã làm, xin lỗi, nhiều người họ nói ông này đã làm nhục cái câu đó. Bởi vì chúng tôi là những người đại sứ đến đây để giúp, đại sứ đó là những người được làm cái việc không công cho thầy trong gần 3 năm. Và năm ngoái đó, tôi còn nhớ đó, là mùng 3 nhà thầy đó tuyên bố rằng cái làng này còn thiếu một cái là gì? Tượng đài vinh danh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mô Phật. Và cái tượng đài đó không có thể thực hành được hết với lại tất cả đệ tử của thầy ở đây. Nhưng thầy cần có sự giúp đỡ của hội đoàn quân đội của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Yeah. Và cái tượng đài đó đã thành hình trong vòng 3 tháng. Không ai tưởng tượng được, không ai tưởng tượng được. Họ có một cái sự hãnh diện, anh giúp, họ rất là hãnh diện. Hãnh diện là sư phụ là một người nói thẳng, nói ngay, làm phật lòng nhiều người, làm phật lòng nhiều người. Nhưng mà nói thẳng, nói ngay, cho ra cái nghĩa của mình. Họ đến là bởi vì sư phụ. Họ không đến vì mình, bởi vì họ không biết mình là ai đâu. Họ đến vì sư phụ. Trong khi đó, anh giúp nói, tôi đến đây là tôi phục vụ, và tôi phục vụ cho bà này, xong hết cái nhiệm kỳ bà này, đến bà này tôi phục vụ cho bà này, rồi tôi sẽ phục vụ cho quý bà. Quý ông bỏ qua một bên, tôi phục vụ cho quý bà. Mà có nhiều người trên làng nói chứ, ông phục vụ cho quý bà đó, ông không có gì hết, ông đã lạm dụng để mà làm sao lấy cái account của chùa. Rồi ông chạc người ta như thế này, cái đó là lời của những người đó nói lại. Ông chạc người ta bằng một cái tiền đồng lương của người ta như vậy, mà ông nói bây giờ ông phục vụ cái gì? Giờ ông nói là người này đang chọt người kia để mà đánh phá cái làng này. Chúng ta nhìn lại đi, con ông nó đang nằm ở đâu? Mô Phật. Con ông nó đang nằm ở đâu? Ông nói là sư phụ đã nuôi ông trong tay áo, xưa sư phụ vạch tay áo. Con ông nó đang nằm ở đâu? Con ông đó là ông chúa hay ông như thế nào? Mô Phật. Trong cái hệ thống này, Mai Ngọc Hòa đã bỏ hết tất cả những cái chương trình trong cái Tết này, bay về đây đêm ngày hôm qua cho đúng một cái ngày mùng 3, và xuống đây ngày hôm nay. Không có phải là vạch áo, không có phải là lên án ai hết. Cái sự thật Mai Ngọc phải nói, cái sự thật là phải nói, là bởi vì cái làng Ai Di Đà này có người đã đến từ Úc, có người đến từ Nhật, hai mẹ con bồng bóng lên đây từ bên Nhật qua bên này. Mô Phật. Sư phụ nói rất là đúng. Không ai cần sư phụ ở đây. Có nhiều nơi để sư phụ có thể chống cộng được nữa. Mà nếu mà đã coi là sư phụ rồi, đã gọi là sư phụ rồi, đã ráp một cái yêu vô trong đầu rồi, thì chúng ta phải sống làm sao giống như một người tu sĩ. Mô Phật. Sa di hay là cư sĩ hay là gì, chúng ta phải sống theo cái hình tượng của một người đó. Chứ không thì để cho người khác bên ngoài, họ đang nhìn vào đó, họ không đánh cái hệ thống, họ đánh sư phụ Thích Tôn Lai. Hiện giờ ở tại Houston bây giờ nó hoang mang nè. Họ hoang mang là tại sao nó ông chống cộng, ông kêu chúng tôi vào rồi, bây giờ ông kêu đệ tử của ông đánh chúng tôi bằng những cái lời như vậy. Trong cái cuốn băng mà quý vị đã coi, cái ngày mà tôi về lễ thường trì đó, thì Bác Bình Dương bắt lên hỏi tại sao cái danh từ đại sứ này từ đâu mà có, danh từ này của Diệp Trọng Thanh Niên Đô Bác Minh Sư. Cái danh từ đại sứ này là tại vì tôi là một người tu sĩ Phật giáo, tôi là một đại thiền nhân và đại tổ quốc giới ơn, tôi đâu có biết cái rành luật lệ của những lá cờ của các đội nhảy dù bên trong quân. Do đó tôi mới yêu cầu các cái người mà quân đội nhảy vào để mà làm cái chuyện là liên lạc. Trong đó cái ông Hồ Sắc là cái ông mà đại diện cho 18 hội đoàn ở Hương Thanh. Đúng. Và tôi nhờ ông liên lạc với Hồ Sắc. Dạ. Rồi tôi nói bây giờ nếu mà tôi một ông thầy mà tôi làm một cái đại tổ quốc giới ơn đại thiền nhân thì có tưởng làm được đi, mà đại tổ quốc giới ơn 26 lá cờ đó mà tôi đi in tầm 7 đó là coi như là tôi chết liền. Thành ra tôi yêu cầu mấy ông đại sứ là đi ra ngoài để mà liên lạc các hội đoàn nhảy dù thủ quân lục chiến đi vô đây, để khi ngày mà chúng tôi các bạn khách thành với ông vô đây, mấy ông kéo ra cờ, mấy ông đặt dùm cờ, thì lúc đó thiếu tá Cao là xuất thân từ Đà Lạt, ông lãnh nhiệm vụ và ông chỉ thể cơ đi làm, mà chứ đâu làm về còn bị người ta chê là trời trật trời sai, nhớ không? Tôi nói trật sai Cao tôi không biết. Và toàn thì danh từ đại sứ đó nó có sẵn, thì bắt buộc hỏi là ai, có phải là người ngoài tôi, đặt đó. Chừng nào tôi nói ông đại diện là cái bo đây cái tơ chúng mình, còn ông đại sứ chỉ đại diện ra trong cái hội đoàn quốc gia và quân dân các chiến dịch năm Cộng Hòa để kéo ra từ 26 lá cờ và lễ nghi cung cách khi chào cờ. Thế nào tôi không phải là một người quân đội, tôi làm vậy là người ta đánh phá tôi diệt cầu. Thành ra đại sứ thì đại diện ra ngoài liên lạc với những người quân các chiến dịch năm Cộng Hòa có căn cứ tị nạn để làm cho thầy đã trả lời ở trong cái buổi lễ đó. Thầy trả lời cho được không quý vị? Mô Phật. Dạ, cảm ơn sư phụ. Cái câu mà anh giúp anh hỏi, anh Nguyễn giúp hỏi sư phụ đó, nó không có nặng bằng cái câu là đại sứ là một cái danh từ mới mà có nghĩa là đẹp đẽ đặc biệt để mà lấy mượn hoa cúng Phật. Mượn hoa cúng Phật. Họ cái ý của bác Minh Như là bác Nguyễn Dốc mới nói rằng là đại sứ như thế này, là những người này là những người danh từ của Cộng sản, là những người là Cộng sản. Tại vì cái câu đó là cái sư câu đó. Sư phụ nghĩ cái danh từ đại sứ là Cộng sản, tại vì Vatican cũng có tòa đại sứ. Tại vì cái câu, dạ, cái câu là anh Nguyễn Dốc anh nói là những người này đó là chỉ có làm cái danh từ để mà che mắt hoa la thôi. À, bởi vì Cộng sản nó cũng có những người, nó có cái chữ đại biểu của tụi nó là Cộng sản. Mai Cộng Hòa có một cái danh sách gần 5 trang ở đây, những cái danh từ nên, không nên. Tất cả quý vị có thể in ra xem cái trong này có danh từ đại sứ hay không. Vậy cái danh từ gì? Trong khi đó, anh chính anh Nguyễn Dũng còn có nhiều dùng nhiều cái câu còn có nữa mà. Bức xúc, anh dùng cái câu bức xúc là cái câu của Cộng sản á. Câu vô biết xúc là cái câu của Cộng sản đó. Mà người ta đã nhìn vô trong cái thép này, bao nhiêu người ở Houston đã coi cái video này. Ngày hôm nay sư phụ con lên trên này, con về đây là bởi vì con muốn giải bài cho sư phụ hiểu. Con không có chức vụ gì để mà con từ chức hết á. Tại vì ông chỉ có chức đại sứ danh hiệu thôi. Dạ, rồi con sẽ suốt đời con cũng vẫn là người phóng viên. Và suốt đời con cũng là được sư phụ thương. Chứ con không có chức gì để mà ngày hôm nay con từ chức. Cho nên con nói thật một cái danh dự như vậy. Con sẽ vì cái sự mà con gọi thầy là sư phụ, con sẽ dùng cái tài phóng viên của con. Và ngày hôm nay những cái tin tức này nè, con đã nói ra để giải bày cho rõ, để cho họ hiểu sư phụ hơn. Là bởi vì Hội đoàn Quân đội và SBTN mà chiếu những cái chương trình này, bởi vì trong cái đó có nhiều người suối con á, là đưa cái thước này lên trên SBTN Con có quyền con làm cái chuyện đó nhưng mà con không làm. Con muốn giải bày. Thật sự nếu mà ở đây quý vị nghĩ rằng tôi đến đây để mà đánh phá, hay là đến đây để là giải hòa, hay là đến đây để hàn gắn thì tùy quý vị. Nhưng mà trong thương tâm của Mai Cộng Hòa đến đây để mà bảo vệ cái danh dự của Thượng tọa Thích Tông Lai, chứ tôi không bảo vệ cho tất cả quý vị, vì tôi không có khả năng để bảo vệ cho quý vị. Tôi bảo vệ cho người tôi gọi là sư phụ. Mấy ngày gần đây thì bố là ông đại sứ và những người đó họ có gọi cho thầy. Họ nói sau khi nghe coi cái clip mà hội thoại cuối năm của làng A Di Đà bỏ lên YouTube rồi đó, bỏ lên mạng chùa, thì họ trách thầy. Họ nói tụi con á, nhất là Bác Như, con là đại diện cho bên cái ông cố tổng giám mục ông anh ông là bạn bầu huynh, là đức tổng giám mục Nguyễn Kim Điền. Con bây giờ đã là 80 tuổi rồi, rồi con theo sư phụ, là lúc đó người ta đồn sư phụ đó là cộng sản thành ra, nhưng mà họ nói đừng có lên đó. Nhưng mà lúc của con lên đó tôi nói ông thầy Thông Lai mà ông cộng sản mà ông dám thờ một cái đời năm ông tướng Nguyễn Pha Nam, Lê Nguyên Chỉ, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú, đại tá Hồ Ngọc Cẩn, trung tá Huy Văn Long, tôi cũng là tôi đảnh lễ ông nữa. Cộng sản mà dám làm cái đài thờ mấy ông đó, thầy nóng lên. Rồi sau đó những người như là bên cái ông mà Hội Cảnh sát Quốc gia, rồi cái ông bên Thủ Đức, rồi cái ông mà bên bên hội tỉnh đoàn trưởng xây dựng nông thôn, cán bộ xây dựng nông thôn, đó thì những người đó họ lên, thì nói tụi này lên chứ thầy là thầy, bây giờ đó là thầy nhờ chúng tôi làm con nét cái hội đoàn để mình bắt tay vào để mà làm cái đại tổ quốc cội ơn, mà trong đó những ông tướng này là chúng ta đều có kính trọng hết. Mà bây giờ tự nhiên là có người đệ tử của thầy là cái ông gì Minh Như có râu giống Bác Hồ đã nói là mấy người này là đại sứ cộng sản, tôi cũng buồn thầy. Tôi nói bây giờ đây là cái sứ tự do, thành ra thầy cũng là ngồi đây, nhưng mà tôi lắng nghe quý vị nghe. Bác Minh Như ông cũng nói, ông lên ông nói rồi, bên đây Diệu Ngọc cũng nói, thì tôi hỏi Diệu quý vị coi cái băng rồi, thầy vẫn giữ thái độ rất là neutral đúng không quý vị? Ô Phật. Cũng như hồi nãy bác sĩ Giang nói sao thầy vẫn lấy giấy tờ có đây, ông nói là thầy không có đánh tên ông ra này kia là coi như là kia, thầy nói không phải, thầy nói thầy đã nói bác sĩ Giang rồi và đã nói với trường hội rồi. Thầy nói cái chuyện đâu này thầy ký cái giấy mời mà không thể nào để bác sĩ Giang mời bác sĩ mà để trong cái băng đưa đó, đó là sỉ nhục ông đó. Mà ổng là Obama mà nhiều khi chuyện tổng nó thọt ra thọt vô thì nói ông bị lỗi là coi này, cái đó mình phải dùng trí huệ thôi. Chừng nào tôi để cái người ký với này là người phó chủ tịch nào đó thì mới nói là này tôi ký, và tôi nói bạn đưa đón liên lạc với sư cô mấy thầy bác sĩ giảm được, là những cái là những cái đòn đánh phá, nhưng mà thầy mới quan trọng cái đó, tại vì thầy đã bị đánh đá từ lâu rồi, thầy vẫn còn ngồi ở đây. Mà cái chuyện mà hy vọng cái phá này đó, những đệ tử ngồi đây sẽ thương thầy nhiều hơn vì thầy không có được cái gì hết. Số dục giá của thưa sư phụ, ngày hôm nay đó con có nhiều cái trong cái đầu, từ ngày hôm qua 3 giờ sáng là thức giấc ngồi trong cái khách sạn. Không biết là bây giờ mình đọc kinh sám hối theo kiểu người Công giáo hay là kinh sám hối theo kiểu Phật giáo mà mình mới học được. Thì hồi nãy không có đọc được mà đã xin phép sư phụ rồi. Thì cái sám hối ở đây đó là nếu mà mình làm một người Phật lòng, một người buồn là mình đã có tội rồi. Cái nguyện của con khi mà con giúp cho thầy, con đã đưa cái tên Michael Hòa ra để gọi là thế chấp. Thế chấp giống như là mình mua xe, mua nhà, mình không có credit tốt á, là không có mua xe được. Con đã thế chấp là chúng tôi bảo đảm với tất cả quý vị hội đoàn quân đội. Cứ lên với thầy Thông Lai đi, có gì ông cộng sản. Cứ lên với ông thầy Thông Lai. Nếu mà ông là thật sự là cộng sản thiệt, chúng ta đánh hội đồng ông. Bằng... Còn đừng có đánh lẻ tẻ. Họ bằng lòng, họ đã lên. Cái người mà khó nhất, cái người mà coi như là không thể đi đâu hết, cư sĩ Nguyễn Anh Dũng, giáo hội Phật giáo, Hòa Hảo, vừa rồi, có mặt. Và bao nhiêu người khác nữa, họ canh tị là sao? Không phải là họ canh tị là xin lỗi bác sĩ Gia, không phải là canh tị là không được tin, canh tị là họ không có dịp để đi lên làng A Di Đà. Họ canh tị chứ không phải là mình không cho họ lên. Chúng ta không có quyền nào mà nói là người này được lên, người kia được lên, người kia được lên. Bởi vì từ ở Houston mà lên làng A Di Đà 1.5 tiếng. Còn có nhiều người không có biết đường để lái xe thì cái đó là mình mang cái tội cho mình nữa. Mình chỉ họ lên tầm bậy rồi, ví dụ mà họ có tai nạn thì làm sao. Vừa rồi cái lễ thượng kỳ đó, thượng kỳ thì những người mời là gì? Hội đoàn quân đội. Nhưng mà những người coi là ai? Tất cả những người Việt quốc gia trên toàn thế giới coi trong ngày mùng 1 Tết và trong ngày mùng 2 Tết SPTN đã chiếu cái lễ thường kỳ đó là ai? Tất cả mọi người đã được mời. Vậy mà anh Nguyễn Dũng anh nói là có người lên gặp ông Michael Hà ở trên đài truyền hình, rồi ông Michael Hà nói tôi không biết. Thật sự tôi không biết, tại vì tôi không biết là có xe, bởi vì tôi không biết là tôi nói tôi không biết chứ tôi không nói láo được. Thí dụ bên nhà ông A ông có dỗ, mà bên qua nhà ông B nói ê, tao nghe nhà ông A có dỗ đấy chứ. Nhà ông A có dỗ hỏi nhà ông A sao hỏi ông B chứ. Đúng không? Thì bây giờ mấy con không biết, mấy con nói không biết chứ bây giờ con nói chứ cứ vậy vậy vậy mấy con nói. Nếu quý vị có nghe như vậy, quý vị cứ có mặt ở đây rồi tháp tùng với người đó mà đi. Chứ tôi không biết, tôi không biết vì tôi đâu có trách nhiệm đâu. Anh Nguyễn Dũng đã trách Michael Hòa cái đó. Là tại sao hai cái người đó là dân ở Houston chứ không phải là ở tiểu bang khác, mà tại sao cả làng A Di Đà họ gọi tới ông Nguyễn Dũng để mà kiện về cái sự việc nó xảy ra như vậy, bất công như vậy. Cái làng A Di Đà, sư sư phụ trong hệ thống của thầy hoặc là nói chung Phật giáo có cái chức là phó chủ trì không thưa sư phụ? Có chức phó chủ trì. Mà những người phó chủ trì đó là những người như thế nào thưa sư phụ? Là cái người đó chính tôi đề cử là tăng đi, là có như thầy Tuệ Minh đó, là phó chủ trì. Rồi như vậy đó, thí dụ như một người sa di cư sĩ có thể làm chủ trì không thưa sư phụ? À, sa di không được, chức sa di không bao giờ được làm chủ trì. Thưa quý vị, chúng tôi không có bao giờ, chúng tôi có một cái đĩa bây giờ không biết là coi được hay không. Những cái nhân chứng giờ giấc ông Kelly được gọi điện thoại, được liên lạc và có ai ở đó và như thế nào, trong cái đĩa, những cái đĩa này chúng tôi có sẵn hết. Bởi vì trước khi chúng tôi làm, chúng tôi biết rằng có nhiều người sẽ đem cái này ra để đánh phá. Chúng tôi đã ghi hết tất cả, đã viết chép hết tất cả những tài liệu. Ông đi nhà thương lúc nào chúng tôi lên đưa Ensure, đưa nước, rồi lên gặp ổng và ổng gọi điện thoại chúng tôi như thế nào, rồi đưa cái giấy theo luật chùa mở rộng cho thập phương bá tánh, đúng. Nhưng mà chùa không rước người ta vô đó để nằm đó rồi chết, có giảng sanh bên chùa, nếu mà ấy muốn chết vô giảng sanh đường chứ không có nằm đó để rồi lấy cái chết đó này mà đánh phá cái hệ thống này. Một người Mỹ không biết kinh cậy, không biết gì hết, như sư phụ nói, đi vào trong đó ăn chay cũng không ra ăn chay, không kinh cũng không ra kinh, không niệm Phật gì hết, mà không ai biết quy danh thân tính gì hết, không nói chuyện với ai hết, để nằm đó để mà đợi trời chết. Ai làm cái chuyện này? Phật tử chúng ta đã hiểu rằng đó, làm ác thì gặp ác, làm thiện thì gặp thiện, có đúng vậy không? Quý vị cứ ôn lại cái chuyện ác đi. Phàm làm gì cũng có cái quả của họ hết á. Xưa kia cái con gà đó, nó bới sấy, nó ăn, nó vô, nó làm đủ hết trong cái vườn nhà cái ông nông đó. Ông tức lắm, không biết làm cách nào hết á. Ông nói gà nó không nghe, nó cứ bới sấy, nó phá hoài vậy đó. Con gà là chuyên môn bới sấy những cái đất đai màu mỡ của người ta ra, cây cối của người ta chưa được gì nó cũng bới ra. Ông nông dân này ông giận lắm rồi, ông không nói gì hết, ông lên ông trình, ông trình với làng, trình với luật trình làng, mở sách ra nói xử con gà. Trong sách vở luật không có cái sách nào để xử con gà hết, về nhà tìm cách để xử nhau đi. Ông nông dân này ông về ông tức lắm rồi, ông nói tao cảnh cáo cho con gà mày lần nữa ra, đừng có bới sấy phá trong này nữa. Con gà nói ông này vô duyên, tôi không bới, tôi không phá, làm gì tôi có ăn. Yeah. Rồi sao? Rồi cái ông này ông đem ra ông hận thù con gà này đúng không? Phàm mà có hận thù, ông thù con gà này, ông thù con gà này thì sao? Ông làm cái dằn đá, ông bắn gà này, ông giết chết con gà này, ông xé phai con gà này, ông vũ ông dượng vô nhậu. rồi sau con gà nó cũng tức vậy. Tôi nói ông ác quá, tôi nguyện là kiếp sau, kiếp sau tôi sẽ báo thù, tôi sẽ báo thù, kiếp sau tôi sẽ báo thù, tôi sẽ thành một cái con hổ để tôi cắn giết cái ông nông dân này. Nó đi vòng, thành ra cái bánh xe luân hồi. Yeah. Có người phải nói rằng chấm dứt ở đây để đừng có đánh phá, đừng có xé nữa. Bởi vì chúng ta đánh phá, đánh xé hoài đó, chỉ hoài vòng. Sư phụ sẽ nhọc tâm hoài, cứ đứng ra làm ông tòa hoài. Cái nhiệm vụ của sư phụ không phải là ông tòa. Mai Cầu Hòa đứng phía ngoài, Mai Cầu thấy là gần 3 năm nay sư phụ phải đứng ở chính giữa làm ông tòa để giải hòa cho tất cả mọi người. Bất công lắm quý vị. Chúng ta tìm cách để giải quyết đi, bất công lắm. Bởi vì chúng ta nói là chúc sư phụ được nhiều sức khỏe trong năm mới thì chấm dứt ở đây đi. Cái đó là cái lời chúc tốt đẹp chứ đừng có nói bằng miệng không. Yeah. Gần 3 năm nay Mai Cầu Hòa đi sư phụ, thấy sư phụ mệt mỏi lắm rồi. Hôm ở tại làng A Di Đà Lưu Vong, quý vị nhớ không? Chúng ta nhà ai, phòng ai, người đó về nghỉ hết. San Jose. Yeah. San Jose đó. 6 giờ sáng sư phụ mới trở về cái căn phòng ở chung với Mai Cầu Hòa. Mai Cầu Hòa còn thức. Cái chân của sư phụ sưng dù lên, có ai biết không? Tại sao vậy? Đứng tụng nịnh kim cho tất cả mọi người quá cố mấy tiếng đồng hồ, có ai biết không? Không ai biết hết. Sư phụ bước về, bước vô, cái sưng dù lên như là một người bị thủng. Mắt Mai Cầu thấy một người như Mai Cầu Hòa quay qua rớt nước mắt cho một người như là sư phụ. Mô Phật. Những cái chuyện đó là những cái chuyện mà chúng ta hạch hỏi sư phụ. Mấy chục ngàn đó ở đâu ra? Tụi này đóng góp vô để mà làm cái gì? Tại sao sư phụ lại bỏ phí đi xây cái tượng đài đó? Bởi vì sư phụ phải bỏ bao nhiêu ngàn dặm đi đọc kinh cho người này, người kia chết để lấy cái tiền đó làm cái gì? Thay vì họ cúng cho sư phụ bỏ túi, sư phụ an nhàn mua chiếc xe Cadillac để chạy cho sướng. Sư phụ gom góp để xây cái tượng đài. Đâu phải người ta vinh danh ông Thích Tôn Lai đâu. Làng A Di Đà số 1. Vậy mà cũng có nhiều người hạch hỏi cái đồng tiền này, từ đồng này, từ đồng này, từ đâu ra? Tôi trả lời luôn, mấy câu hòa biết rồi hỏi tôi. Trong năm qua tôi đi đám, đi các nơi, kể cái gia đình Lục Mỹ Xuyên ở bên Nhật gửi về. Hai chị em Lục Mỹ Xuyên đứng lên đây con. Lục Mỹ Xuyên hay đứa Nhật Bổn đứng lên. Đi đâu rồi đó? Là cái con số đó là cúng về bên Nhật, nó cúng cho tôi là 85.300 đồng. Và tôi ở tại Hoa Kỳ thì cúng khoảng 40.000. Thì trong năm qua cái số tiền 120.000 đó cúng cá nhân tôi. Tôi có quyền xây đài tổ quốc ghi ơn để đợi đời đời cho con cháu, phải không quý vị? Mô Phật. Yeah. Cảm ơn sư phụ, bởi vì chiếc Cadillac đó chạy rồi 5 năm sau cũng hư. Yeah. Quý vị cúng riêng cho thầy, thầy được quyền làm đại tổ quốc ơn. Thầy không lấy tiền của đại chúng, tiền cúng riêng thầy. Có cần thì kêu hai đứa con Nhật nó lên đó, gia đình nó cúng thầy 85.300 đồng. Và đồng thời nó khi nó phỏng vấn qua đây để xin gia đình qua đó, Hoa Kỳ không có cho mình đi hết mà cho đi 4 người thôi. Và bây giờ mình quên chính phủ Hoa Kỳ hỏi mày liên lạc chỉ Giang Thông Lai mà mày xin đi qua đây, tại vì bay là dân Nhật. Nó nói có liên lạc, lúc đó yêu cầu tôi gửi cái giấy qua, tôi cộng hết thì ship 85.300 đô. Mà ở dưới Nhật, ở bên Nhật mà cúng 85.300 đô là lớn lắm. Tôi cũng nghĩ nó nghèo, nó mới tới chiều rồi nó qua, nó thấy gì vậy, nó mới nói thầy ơi, ở đây con thấy thầy tội nghiệp mà họ có quý thầy. Bây giờ thầy qua bển thì thầy chỉ tụi con, bất cứ thầy chỉ khách sạn nào chồng cũng mua khách sạn đó, chỉ cái núi nào chồng cũng làm nó, muốn làm bao nhiêu phòng tụi con làm ở làng Di Đà cho mấy ngàn người mà bên Nhật họ tu đi. Con không, thầy chỉ một cái rồi kiến trúc sư tụi con làm thôi, chồng không trong vòng một năm có thầy cũng làm, thì chỉ khách sạn nào tụi con mua khách sạn đó. Thế là nó là một đại gia bên Nhật đó, bất cứ cho 85.000 đô đó. tôi lấy tiền cá nhân tôi xài, tiền của tôi. Sở dĩ mà Michael Hà nói cái câu chuyện này ra đó là trong một cái đoạn phim Michael Hà phỏng vấn chị Diệu Ngọc, lúc bây giờ là thủ quỹ, và thầy Thích Tôn Lai trong cái đoạn phim đó. Và nhiều người nói rằng coi là sắp sửa Michael Hà sẽ có nhà cao cửa rộng bởi vì tiền của Diệu Cộng gửi qua ông Thích Tôn Lai. Ngày hôm nay chứng minh cho tất cả quý vị biết cái xác này xuống ba lòng đất vẫn là cái xác, không có nhà cao cửa rộng gì hết, vẫn là cái xác của một người phàm nhân. Nhưng trước khi cái xác này có một cái quả tim đó đập chung với quả tim sư phụ Thích Tôn Lai, quả tim này đồng hành với thầy ngày hôm nay chia sẻ những cái sự thật để quý vị thấy. Nếu mà chúng ta đặt pháp cái y vô trong người rồi, chúng ta đã xuất gia hay là đã quỳ trước mặt sư phụ đã một lần như vậy rồi, không có chất gì để mà từ hết á. Ông Phật nói con đợi đi, để tao coi cái đứa nào từ chất đã rồi tao mới tiếp tục đi hành pháp nữa. Đâu có đâu. Không phải là mấy cầu xé phô ra mà nói những cái câu này. Bây giờ chúng ta đến đây nói, thôi bây giờ tôi không thích, chị xin lỗi, bên công giáo không bao giờ. Nói tôi lấy ông cha này xuống, tôi đem ông cha khác vô. Mà bên Phật giáo mấy cầu họ thấy rồi. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Mình không thích, âm thầm, mình bước đi. Chùa nhiều lắm, chùa nhiều lắm. Trước khi về đây mấy cầu Hòa đã xin lỗi là không có thưa với thầy trước, đã đến gặp một người cứ là tạm gọi là huynh đệ của sư phụ. Ba người, nếu mà nói thẳng ra là quý vị sẽ hiểu liền, ta gọi đến gặp một người. Và trước đó thì một cái người này mà gọi đã từng phỏng vấn, ta gọi hỏi thưa thầy Hằng Trường, thầy biết Thế Thông Lai là ai không? Huynh đệ của tôi, từng ở trong cái thất của tôi. Đúng rồi, chấm tôi ở thất hẹp trường. Chấm hết. Chấm hết. Tại vì họ đồn rằng ông Thế Thông Lai có một cái nhà lầu rất là cao bên Hawaii. Vậy nè, cô này là Hawaii nè. Đây là Hawaii qua đó. Rất là, đó. Cùng mình gọi là, bên Phật giáo gọi là cái thất. Chứ đừng có được là cái chùa nhỏ, được cái thất thôi. Thầy Hằng Trường đã chứng minh mà tôi không có tài sản gì hết. Thầy Hằng Trường ra hoằng pháp mười mấy năm, tôi không có chỗ ở. Tôi đi lang thang rồi thầy Hằng Trường cho tôi ở tá trú trên cái núi ở trên xe tổ á. Cái thất. Thất của thầy Hằng Trường. Bác còn mới nói chuyện với một thầy nữa là thầy Hằng Đạt. Không phải là mấy con đi tìm lá tìm sâu gì hết. Tại vì khi người nào mà đánh phá mấy con Hòa mà chụp mũ mấy con Hòa đó, nó thiệt xin lỗi đưa cái mũ nóng cối đi mấy cầu Hòa đội đi, nó nhẹ hơn. Chứ mà cái mũ quý vị chụp vô bây giờ nó nặng lắm. Nó nặng hơn cái nóng cối của người cộng ngày xưa nữa. Mô Phật. Ít ra cái nóng cối của người cộng nó còn có nhìn thấy đường, nó ngu thiệt nhưng mà nó còn thấy cái đường của nó. Chứ cái nóng cối quý vị chụp vô nó tá hỏa tâm tinh không thấy gì hết. Mà một ngày nào đó mà mình thấy rằng mình theo, thứ nhất là theo Phật, theo thầy. Còn nhiều cái chuyện mà thấy sư ở đây là hàng đệ tử của sư phụ ở đây nè, chưa hiểu rõ hết đâu. Cứ thấy là sư phụ nói rồi đã khích người này người kia rồi cứ thấy vậy. Không phải đâu. Cái lý do tại sao sư phụ phải làm vậy? Hồi nãy mình nói nhân quả đúng không? Thầy đang bị phạt đó. Yeah. Tại ngày xưa ba của thầy đó, mẹ thầy đó, thầy đang là nhận cái quả của mẹ thầy nè. Mẹ thầy dụ ba của thầy đúng không? Không, không. Thật sự là như vậy đó. Thật sự là như vậy đó. À, cho nên là bây giờ con cái của ông tổ là ba mẹ sư phụ đều đi tu hết. Để chi vậy? Xong cái nghiệp đúng không? mà xong cái nghiệp này chưa? Mà cái nghiệp nặng nhất là cái nghiệp đời. Cái nghiệp đời, cái nghiệp đời nè, cái miệng của mình á, nói thiệt xin lỗi, con xin một lần nữa, bữa nay là con sám hối rất là nhiều, nhưng mà cái sự thật là vẫn nói, cái miệng mình ăn vô nè, cái thức ngon, thức ăn ngon nè, mà trong cái bụng mình chứa những cái gì thối nát nè, tại sao nó không ra miệng? Có đôi lúc nó cũng ra miệng, đúng không? Nhưng mà nhiều lúc là nó ra đằng nào? Đằng hậu. Mà tại sao bây giờ cái miệng của mình luôn luôn lúc nào bung ra một cái đó là như là 1000 mũi tên vậy đó? Người Việt Nam mình đó hay đi tắt lắm thưa quý vị. A-di-đà-phật thì không nói hết A-di-đà-phật, mô Phật cho nó lẹ. Mô Phật. Có nữa không phải cậu à? Bữa kia tôi mở cái băng nghệ siêu quốc danh mà niệm được cái thồng danh đó là phải, chúng tôi phải lại 108 vậy. Mà tôi nghe trong thầy Quốc Trang Việt Nam đánh là Nam Mô Bố Su Phật. Nam Mô Bố Su Phật. Tá Lạ Phật. Bổn Sư Phật. Lục Sư Phật. Cái việc làm mà quý vị đang làm mà đang ngồi đây đó, thì trước khi mà căng thẳng có một cái chuyện nữa, mà cái chuyện này hơi tiếu lâm chút xíu để cho mình hỏi căng thẳng. Khi đó lúc mình ngồi mình nghe những cái chuyện mình tưởng là bị bắt phạt để mình nghe, nhưng mà không. Mà còn Hòa cố ý ngày hôm nay cứ mỗi lần mình nói chuyện thì kể một cái câu chuyện vui. Bây giờ kể một cái chuyện vui nha. Yeah. À, có cái ông đó, bây giờ thôi mình tạm dùng Thiện Tôn đi. À, tại Thiện Tôn nó bự con. À, rồi mình tạm dùng ông Dưỡng đi. À, Thiện Tôn mới nói chứ bây giờ tôi muốn xuống cân. Mà tôi lười tập thể dục. Tôi lười lắm, tôi không muốn làm sao mà để mà tôi không mất thì giờ mà vẫn xuống cân. Cái Thiện Tôn mới đến ông bác sĩ đó nói, bác sĩ ơi bây giờ tôi muốn xuống cân lắm. Bây giờ tôi không tập thể dục, mà tôi không có thời giờ. Miễn sao mà tôi không mất thì giờ, không tập thể dục mà tôi xuống cân. Ông bác sĩ ông nói, dễ lắm. Đây, 90 viên thuốc hồng. Tối trước khi đi ngủ, mỗi tối uống 1 viên. Nhớ là phải uống ban đêm chứ đừng uống ban ngày. Thiện Tôn nghe phái lắm, không mất thì giờ mà sẽ xuống cân. Chín chục chương thứ nào uống ngày thứ nhất không có gì hết, ngày thứ hai cũng chẳng có gì hết, ngày thứ ba trời ơi nhiều cái mộng đẹp lắm. Đêm nào từ ngày thứ ba trở đi đó, Thiện Tôn gặp toàn là tiên nữ, mà tiên nữ là thỏa thân nữa. Rồi đêm nào á, Thiện Tôn cũng rượt mấy tiên nữ này hết á. Rượt hoài 90 ngày sau rượt không bắt được tiên nữ nào hết. Mà ngày nào cũng mồ hôi mồ kê toát ra hết. Kết quả là 90 ngày sau xuống cân. Tập thể dục trong đêm mà. Ông Dượng ông nghe ông khoái quá ông nói chứ. Thiện Tôn, mày đừng nói láo tao nha. Mày là thằng vua lười, mà tại sao mày đi tập thể dục sao mà xuống cân hay vậy? Không cần, chỉ có ngủ rồi xuống cân rồi nó xạo nữa. Vậy đó, rồi cái ông Dượng ông cũng tò mò, cũng muốn xuống cân, hiểu không? Để làm đẹp, đẹp dai hơn chút xíu. Thì ông đến cũng gặp bác sĩ đó đó. Ông nói, tôi thấy ông bạn tôi đó, nó xuống cân trong giấc ngủ. Ông làm sao giúp cho tôi xuống cân giống nó đi. Nói, ông ốm quá, không cần xuống nhiều, xuống chút đỉnh cũng được. Nhưng cũng phải theo thoa thuốc này. Ông nói nè, 90 viên thuốc xám. Mà nhớ là mỗi đêm uống 1 viên. Uống 1 đêm 1 viên thôi nha. Mà đêm trước khi ngủ mới uống à. Rồi ông cũng nghe lời. Ngày thứ nhất không có gì, ngày thứ hai không có gì, ngày thứ ba ông cũng bắt đầu có mộng. Nhưng mà ông này ông ở ác, ông có ác mộng. Trong 90 ngày đêm nào ông cũng gặp bộ lạc ăn thịt người. Thay vì ông rượt đi ông tìm tiên nữ, mấy ông bộ lạc này rượt bắt ông đi ăn thịt. Kết quả là 90 ngày sau ông cũng xuống cân. Ông lại ông gặp bác sĩ, ông nói tôi hận ông lắm, tôi ghét ông lắm. Ông đẹp như vậy mà ông sao ông hận ông ghét tôi nữa. Thằng Thiện Tôn á, cái miệng có lép nhép lép nhép vậy mà ông cho nó gặp tiên nữ. Tôi hiền như thế này nè mà ông cho tôi gặp tàn là những người ăn thịt người không à. Nói tầm bậy. Thiện Tôn mới trả tiền mặt. Còn ông Dượng ông trả bằng Obamacare. Thì sao mà sánh bằng? Quý vị thấy Michael bắt chước ai không? Bắt chước sư phụ đúng không? Làm sao để cho mình thì cái khung cảnh như thế này nè, mình phải giữ cái khung cảnh như thế này. Chứ mà bắt vô mà cứ ngồi tụng hồi lát nữa như bên tôn giáo đó, Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, mấy bà người bắt đọc kinh mà đọc thuộc lòng, mà Chúa Giêsu chuộc chạy dưới ghế. Có cái này là cái sự thật. Bởi vì mấy bà cứ đọc rồi đọc cứ nhắm mắt là Chúa Giêsu chuộc chạy dưới ghế, thì nó có thành cái gì hay không? Mà bây giờ nếu mà chúng ta ngồi đọc kinh, mà đọc kinh rồi chúng ta có một chút xíu thời giờ để mà thoải mái, thì tất cả những Phật pháp không được 100%, ít nhất cũng 5-10%, còn 80-90% kia thì xin tất cả quý vị hãy lắng lòng, hãy lắng lòng để hiểu rằng cái người ngồi ở trên này không có phải là dễ đâu, không có phải là dễ đâu. Trong 3 ngày hôm nay mẹ còn hòa phiền với sư phụ lắm, bởi vì gọi sư phụ không bắt máy. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại đó, mình cũng mang cái phần phàm. Tại sao mình giận sư phụ không bắt máy thôi. Đâu có đem phone đây đâu, giờ không bỏ dưới. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là tại vì thầy không có thời giờ. Một người Michael Hòa còn hơn là cả 100 người đang nghe đây. Cho nên bác sĩ Gia, Michael Hòa nói tới đây, Michael Hòa là người cầu xin bác sĩ Gia rút lại. Mời bác sĩ Gia, mời bác sĩ Gia. Mời bác sĩ Gia. Michael Hòa mời bác sĩ Gia rút lại. Bác sĩ Gia. Năm ngoái Michael Hòa đến đây bác sĩ Gia, không có bác sĩ Gia là không có ông thị trưởng, ông cảnh sát trưởng, ông phải. Đây Michael Hòa, một cái mới nhất mà bác sĩ Gia mới làm cho đây này. Đây là senator, dân biểu ở nghị sĩ. Đọc coi. Ca nhạc sĩ Nguyễn Khang có một câu là Việt Nam tôi đâu, Việt Nam tôi trong tim của chúng ta ở đây. Mà còn cái bài hát khác nữa là anh là ai, bây giờ cứ hỏi tất cả mọi người anh là ai, anh là ai. Trước khi trả lời, trước khi làm cái chuyện gì, bây giờ mấy anh là ai đi. Việt Nam. Đây nè, không có bác sĩ Gia làm sao có mấy cái này thưa quý vị. Vậy của senator Stack á. Đây là thượng nghị sĩ. Thượng nghị sĩ, thấy không? Thượng nghị sĩ Jeff Stone. In honor of the Lunar New Year's Festival, thank you for your invitation to the Indo City Council and staff of this special day. Congratulations and best wishes. Vinh danh và hân hạnh của cái ngày Tết Nguyên Đán của quý vị. Chúng tôi rất hân hạnh được một lời mời này đến với lại hội đồng thành phố và tất cả nhân viên ở đây tại Indio. Chúc mừng và chúc mừng. Bác sĩ Nha. Bác sĩ cười rồi. Bác sĩ cười rồi. Nhưng mà bữa nay đó là mấy còn bao nhiêu giờ nữa sư phụ? Nhiều lắm. Cho nên là bác sĩ Gia mới hỏi cái câu nhỏ nhỏ. Mai còn muốn tôi nói à? Tim của bác sĩ đã nói rồi, bác sĩ. Tim của bác sĩ đã nói rồi, qua đây nè. Bác sĩ, là người bác sĩ đó, cứu nhân độ thế thì nhiều lắm. Đôi lúc mà cái người nằm ở trên ca của mình đó, mình cứu không được là mình cũng đau buồn lắm. Đau buồn lắm. Trời sinh cho ta một cái tay, một cái trí tuệ, chúng ta làm cái việc gì. Michael Hòa mỗi lần lên đài truyền hình đó là không phải là đánh lưỡi 7 lần đâu, soạn hết ruột gan của mình, bỏ qua một bên đừng có nói cái gì sai lầm. Cũng như một người bác sĩ, bỏ hết những cái vị tiềm ra, không cần biết đây là cộng sản, tao cứu mày đã rồi tao tính sau, tao may giá cho mày rồi tính sau, đó là người lính Việt Nam Cộng Hòa đó thưa quý vị, tao băng bó cho mày xong rồi mày tính sau. Thì bây giờ những cái chuyện như thế này, chúng ta hãy ngồi lại với nhau. Không có hệ thống nào như là làng A Di Đà đâu thưa quý vị. Tượng đài chiến sĩ, tượng đài của những người thuyền nhân, hai cái miếu thờ những người vượt biển, vượt biên, một cái miếu tất cả những con em bị phá thai chết đi, có 102 ở A Di Đà Conro đó. Mồ hôi nước mắt của tất cả Phật tử ở đây, tất cả những người như Mai Cộng Hòa, chỉ xin phép chứ xíu cái cạnh sườn để đóng góp cái sức của mình. Mai Cộng Hòa chưa bao giờ bỏ một đồng vô làng A Di Đà, chưa bao giờ. Quý vị bỏ rất là nhiều công sức tiền bạc vào trong đó. Thượng Đế và Phật đã ban cho Mai Cộng Hòa một cái sức như là một cái loa. Bao nhiêu người đánh phá sư phụ ở Houston, ở những tiểu bang khác, ở ngay Arizona luôn, Philadelphia, San Jose, Seattle, bao nhiêu người đánh phá sư phụ. Tại sao vậy? Tại vì phàm có cái thị hiềm còn có nhiều cái lắm, gọi là ganh tị học đố. Những người nào đó mà chọc phá anh Giúp để mà anh ra khỏi làng, bác sĩ gia để ra khỏi làng, mình có gan đứng dậy đi, ai còn thách ngày hôm nay. Và Mai còn xin mượn cái làn sóng này để chiếu lên luôn. Chúng tôi tách tất cả những người nào đó đang ở trong tay áo của bất cứ cô ai để đánh phá cái làng này. Đừng đánh phá nữa, đứng dậy đi. Thầy cũng, thầy cứ xin Mai còn vào một chút xíu. Thầy xác nhận bác Minh Như đến với thầy cũng mấy năm qua khi cái làng thành lập. Mà bác Minh Như, bác đến với thầy, bác không phải là bác đến là cái đầu tiên là bác nghĩ thầy, bác tìm hiểu thầy có phải là cộng sản hay không, bác theo dõi thầy. Vì nếu mà bác thật thầy là cộng sản thì bác Minh Như sẽ chặt thầy, mà nếu thầy là người quốc gia thì bác Minh Như sẽ sống chết chứ thầy. Thì tôi nói rõ, bác Minh Như không phải là người cộng sản. Bác Minh Như có cái bản tách của một ông già Long An, nói chuyện hơi lụ đạn, nhưng mà nói thẳng nói thốt. Tôi là cái người hiểu đệ tử duy nhất. Nhiều khi bác có những cái chuyện, chẳng hạn như bây giờ bác hiểu lầm. Thí dụ như khi mà cái phái đoàn mà tôi đi đó, Đức Ông Lê Xuân Thượng đó, thì cái ngày đó tôi kêu thầy Tự Minh con là phó trụ trì, con nói thầy Tề Định có luôn cả mấy thứ mà thầy nó bận lắm, thầy bút vé làm sao để cho bay được kiếp qua đây. Mà chính cái vé bay qua nó không phải là bay bằng cái vé của làng A Di Đà, mà ông Phước ông lấy cái mai lịch của ông 25.000 mai để ông bỏ đạo cúng. Cũng như bữa nay Mai Cầu Hòa qua đây cũng không ai lấy tiền của làng A Di Đà, mà chính ông Phước ông bỏ tiền cho Mai Cầu Hòa đi. Không, cái chuyện gì á nó không dính tới ông Mai Cầu Hòa đi qua thăm thầy, đi thăm chính cách là thăm sư phụ á. Tôi không bao giờ bút vé dòng này đi, tại vì đi là cái tiền, một là Mai Cầu Hòa bỏ túi, hai là ông Phước bỏ chuyện riêng, thầy đâu ra đó lắm, thầy không làm. Thành ra cái chuyện á mà khi bác Minh Như bác nói lên đó là bác nói cho những cái bà tám, tôi đã nói rõ rồi. Bác Minh Như bác đi xuống dưới, vợ bác cũng là một Phật tử, phải không Như? Đi xuống lòng vòng mấy cái chùa đó, nó hồi xưa cái chùa làng A Di Đà Côn Đô là của bà Diệu Sư, bây giờ là của ông Phước, phải không? Nhưng Mai Cầu Hòa đại khái như vậy đi. Nhưng mà tôi nói nè bác Minh Như ơi, mình nói là nói ra để cho ra để chúng đi. Ở Mỹ này cái này là non rồ phích, đã có cái tắc exam rồi thì của chính phủ rồi đó. Ngày tôi nào tôi nằm xuống, trong mấy ông bo này ông nào mà bán được cái này hết, chính tụi Mỹ nó nhảy vô. Nếu mà gì không lên đúng như cái tinh thần này, chính phủ Hoa Kỳ nhảy vô lấy, nó bỏ cái làng này vô trong cái restaurant, hiểu chưa quý vị? Không ông nào lấy được đâu. Thành ra từ đó là bác Minh Như nói dùng cho đại chúng, cho tôi có xác nhận bác Minh Như ông theo dõi tôi kỹ lắm, là ông khéo động của mình giúp tôi. Trong cái ngày đảo chánh, ông là cái người chỉ mặt Diệu Sư, Diệu Sinh, là Di Đà này có nợ bà không? Bà Diệu Sinh nó không còn nợ. Như vậy là sòng phẳng rồi. Quý vị có nhớ cái bằng đó không? Thì những cái người đó mình nhìn cái tổ Diệu lên, mới nhiều kiểu bắt nói đó, cái bác là cái người bắt nói cho cái kiểu người Nam Bộ Long An, thì bắt nói cái kiểu đó. Chứ thật ra nếu mà bác mà Minh Như là cộng sản thì chặt bắt trước á. Cảm ơn sư phụ. Cái đó là cái lý do mà ngày hôm nay Mai Cộng Hòa xin phép tôi gọi bác Minh Như bằng ông Nguyễn Dúc, là bởi vì gọi ông là một người, xin lỗi nha, một người quê, nói đâu trong lòng nói ra, một người miền Tây chất phác. Cho nên do đó ngày hôm nay Mai còn nói ra, không phải là xéo pho hay là làm gì hết, nhưng mà nói ra đây để chúng ta hiểu. Tại vì như thế này nè, có nhiều người họ quá nhiệt tình, họ quá nhiệt tình, họ cái nhiệt tình của họ, họ quên luôn cả bản thân, họ quên luôn cả bản thân. Cho nên do đó đó, nhiều lúc mà họ nói ra đó là bởi vì cái nhiệt tình của họ. Họ mong rằng tất cả mọi người hiểu. Bây giờ chúng ta đốt đốt đi, đốt đốt đi tìm những người nhiệt tình ở đây, không có. Trong làng Di Đà cũng phải cần có những người thanh lịch như bác sĩ già, và có những người lỗ mãn như ông Nguyễn Giúp. Chứ một cái không được à. Cũng như thầy Thông Lai, nếu mà nói tôi được tất cả mọi người thương, quý vị đừng theo thầy Thông Lai. Vì thầy Thông Lai chống cộng thì việc cộng phải ghét thầy. Còn thầy Thông Lai ở đâu mà cộng sản cũng thương, quốc gia cũng thương, đừng theo thầy Thông Lai nữa. Từ 3 năm trở lại đây đó, người nào mà gặp Mai Cộng Hòa, bất cứ ở đâu nha, bất cứ ở đâu nha, ngay cả qua bên Toronto, Canada, ông làm ơn nói sư phụ Thích Thông Lai bớt lại một chút. Nói ủa, mấy ông không dám chửi, mấy ông không dám nói sự thật. Ngoài ra cái lúc những cái thời giờ thuyết pháp, sư phụ có quyền nói. Quý vị thấy có ai dám đem việc cộng ra xử lần nào không, tại quá kỳ. Đạo Phật là đạo gì? Đạo Phật là đạo gì? Từ bi mà cái thời quan trọng là đạo hòa bình. Đạo hòa bình, bảy cái hào quang mà có lúc mà còn đã nói đó, bảy cái hào quang đó đó, mình chỉ dùng được phần nửa của một phần bảy đó thôi. Có đúng không? Chứ không phải là mình lúc nào mình cũng đi, mình cứ là mình cứ lại mình nâng người ta lên, nâng người ta lên, thì đâu phải là đạo hòa bình từ bi hỷ xã nữa. Đâu phải vậy nữa. Chúng ta nói ra cái sự thật để đem cái hòa bình, đem cái hòa bình đến cho mọi người. Công giáo lệ luật, đọc kinh là nó ra đọc kinh, tại họ có lệ luật. Đức Phật ngày xưa mà xuất gia rồi đi ra khỏi cái cung điện đó đó, bỏ hết những cái cung điện đó để làm gì? Cứu dân độ thế chứ gì nữa. Nhưng mà thật sự ra bà Tám đã có mặt từ đó rồi. Cho nên chúng ta phải chấp nhận mà thôi. Chỉ có một cách là đừng thêm dầu thêm mỡ vô đó nữa. Hài hòa sống với nhau trong cái cuộc sống. Cho nên tất cả những gì mà chúng ta thấy rõ ràng ở đây đó, những cái việc làm của sư phụ đó, sư phụ không làm riêng cho cá nhân của sư phụ Thích Thông Lai đâu, thưa quý vị. À, xin lỗi anh Hòa một chút nha, để tôi nói rõ cái vấn đề này. Tại sao bác bà bắt bao nhiêu ra đây luôn? Bác bà nói này nó hay lắm. Tại vì vấn đề các hội đoàn khi mà coi cái cuốn băng của mình, mà cái ngày mà đổi như là dụng nồng rồi đổi sẽ đưa cái người vô bo đó, bác bao nhiêu đưa lên vấn đề đó là thầy giữa thầy, ông Phước là bắt tay liền hết rồi. Nhưng mà các hội đoàn họ đề nghị, họ xin thầy là cho bác Minh Như và các hội đoàn nó ra trên đài Sài Gòn để mà có một cuộc hội thoại. Tại vì á, có một cái người bạn của bác, họ đi gặp bốn ông đại sứ đó, họ nói là bác Minh Như nói là mấy cái thằng nhóc đó là cái gì mà đại sứ, là mà cái ông bác Minh Như, chứ cái thằng đó là nó bạn của bác Minh Như, nó nói là khi nó lên mà cái dự cái lễ thượng kỳ đó, là chính bác Minh Như nói là mấy cái thằng nhóc, bốn cái thằng mà đại diện là Di Đà là con nhóc. Còn khi đó là bác Phạm Kim Như, ông là tuổi 80 mấy rồi, bác cũng nhỏ hơn, thành ra họ đòi yêu cầu là bác Minh Như ra trước đài Sài Gòn để mà lên tiếng cho các 18 hội đồng quân đội, và kể cả một khác ông ra không khỏi nữa. Tôi nói chuyện lớn bỏ đi, quý vị rơi vào nghị quyết cộng sản hết. Đúng. Muốn gì Mai Cầu Hòa qua đây rồi mình nói ra, chính họ đội đưa bác Minh Như ra rồi hội đội, tôi nói làm nó làm xấu cái lợi dân cộng. Thành ra bữa nay Mai Cầu Hòa bay qua là nói hai nay làm dữ lắm, nhưng mà nói cho các hội đoàn để thấy rằng tôi nói bác Minh Như, họ không biết là Minh Như là ai. Tôi nói xác nhận rằng ông Minh Như là lính, nhưng mà lính cái gì tôi không dám nói nữa, tại vì cái này á, cái lính của Minh Như là chỉ có Minh Như biết thôi, mà ông già vợ ông sẽ biết ông này rõ nhất. Bác Minh Như có hiểu tôi nói gì không? Muốn biết ông Minh Như là ai, ba vợ của ông á Đúng. Là biết vụ này, đừng hỏi tôi. Chứ nếu thầy không có cái vụ này là các hội đoàn họ lên rồi. Thượng tọa xong lại, tôi muốn thượng tọa về. Mời cái ông Minh Như gì á, ông là sư viên của ông đó. Ông nói đụng chạm tới tôi mà nhất là ông kia về mép lại nữa. Có không hay qua? Là ông Minh Như ông nói mấy cái thằng nhóc con là bà thân bệnh viện này là cái gì cho hỏi ông Minh Như tuổi được chậm chưa, trong khi tôi đã tám mấy tuổi mà nó kêu tôi nhóc con. Thì đó có phải những người là thọc nhảy bánh xe không? Mà nếu đưa lên đài truyền hình thì nó xấu xa lắm. Thầy nói thôi, vì chuyện lớn bỏ đi. Nếu cần qua đây thì cứ làm dữ lên nói. Mục đích nói này để chi? Để cho các hội đoàn hiểu rõ đây là đánh phá của Cộng sản. Hiểu chưa quý vị? Đó là cái lý do mà ngày hôm nay mà hồi nãy mấy cô xin phép gọi mấy cô qua. Gọi cái tên. Biết rõ Minh Như là ai giờ hỏi. Gọi cái tên là... tên gọi của ông Minh Như là Nguyễn Dũng. Để cho tất cả mọi người biết. Tất cả chúng ta ông nếu mà không có ý gì với con đâu mà đã ăn cơm. Ba vợ mấy cô qua đã biết con rồi. Thì nhưng mà đây là một cái để clear ra. Thầy muốn là win và win chứ chúng ta đừng bao giờ đấu nhau để mà chúng ta xua Cộng sản. Đối với thầy, kẻ thù của thầy là Cộng sản chứ không phải là Bắc Minh Dư đã từng chiến đấu với lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Không phải là Mai Cầu Hòa đã chiến đấu trong đội Thiếu Sinh Quân ở khách sạn Hòa Bình tới ngày miền Nam mất nước mà Thiếu Sinh Quân thì vẫn còn đánh đó quý vị. Thầy là tôi không muốn những người này, người quốc gia là đánh Cộng sản chứ không bao giờ đánh quốc gia. Bởi vì nói đây đó, cảm ơn sư phụ. Ông biết ông là ai rồi. Dạ, nói đây đó là ông mình nói đó. Ông đã biết ông là ai rồi, ông khỏi có lo nữa đi. Biết luôn số quân của ông nữa đó, hiểu chưa? Cười đi. Nói đây đó là mình sẽ nói là mình sẽ lọt vào cái lưới. Đó. Ông cho nên ngày hôm nay mà mình đã nói ra hết. Cười đó. Theo kiểu người miền Nam đó. Nói mẹ đi. Nói mẹ đi. Bây giờ tôi chữ mẹ cái thằng bà trà cái đó nói thề thông ra chữ thề. Đúng, đi với Phật mà có hồ xa. Đi xuống mà mặc áo giấy chửi thề với Việt Cộng nó còn nhẹ. Bây giờ mà đưa mấy Việt Cộng mà đảng viên từ Nguyễn Dũng tôi bắn cho tôi bắn tôi không có cứu tay nữa. Bây giờ mình đừng có nói những cái chùa nha, mình đừng có nói những cái chùa. Cái Tết vừa rồi Mai Cầu Hòa đi dự rất là nhiều cái chùa, rất là nhiều cái chùa hả? Có ai dám mà vô trong này, trong cái hệ thống này, bằng tất cả, không phải là mấy cô chụp mũ ca hết những cái chùa đâu, nhưng mà có thật những cái chùa ở Houston, những cái chùa ở California, những cái chùa ở Colorado, những cái chùa ở Arizona đều có sư pháp danh hết, quốc danh, quốc danh hết. Nói hồi cũng lộn lưỡi luôn, quốc danh hết. Là vì sao vậy? Có nhiều sư khi mà Mai Cầu Hòa là cái người mới tập tành, mới biết về Phật pháp một tí xíu, là bởi vì cá nhân đi học, đi tìm vô thư viện, vô internet để học hỏi. Mà nếu mà Mai Cầu Hòa cạo cái đầu, Mai Cầu nói là Mai Cầu Hòa là một đại đức, ta tin liền. Tại vì sao? Mình nói đúng theo sách vở không, nhưng mà kẹt lắm. Cái tên ông á là Đại Đức Thích Mỹ Cô. Cho nên nói ở đây đó là anh Nguyễn Dũng biết, bác già biết, quý vị biết, nhiều cái chùa có nhiều sư qua bên này, có nhiều sư qua bên này, thì có biết rằng là bao lâu tôi có thẻ xanh, làm sao mà mua được chiếc xe này cho lẹ ăn chút. Các thầy có bao giờ mà về nhà phải hạch hỏi là cái apartment nó phải đẹp một chút xíu? Hồi nãy Mai Quà có nhắc sư phụ Xích Thông Lai có nhà không thưa quý vị? Có xe đẹp không? Không, có đời 1984. 60 mấy tuổi sắp sửa về hưu vẫn còn đi làm. Nếu mà thật sự mà sư phụ mà nói 5,000 người khắp nơi trên thế giới, một người vô ổn đồng thôi là không cần đi làm nữa. Mỗi một tháng, ngừng đồng thôi. Chính xác. Được không? Được chứ. Sớm. Nhưng mà tại sao thầy không làm như vậy? Chúng ta là những người may mắn đó. May mắn đó. Mà nói chung cho tất cả mọi người luôn. Nếu mà ai mà xuống Mai Cầu Hòa nói thầy tới tương lai nhẹ lại đó. Mai Cầu Hòa đang xuống thêm nói lại lớn, mạnh hơn chút nữa. M16 bắn chưa đủ, M79 bắn rầm cho nó lớn chút. Có nhiều người đi nhiều nơi, họ có nói là tại sao vậy? Thầy cũng là cái tâm của thầy, có cái tâm vậy. Bây giờ thì có 20 phút, chứ có lẽ là anh Đăng Quỳnh Giúp là rất là mong là hỏi những câu hỏi hoặc là nói những cái gì mà Michael nói, thì đây là cái quyền, hoặc là tất cả quý vị ở đây. Nhưng mà trước khi anh Giúp hỏi, bác Gia. Rồi sau khi con nói, thì thầy đã nói liền rồi thì không có. Từ mẫu đó. Từ mẫu đúng rồi, vỗ tay. Những gì nói. Xin cảm ơn Michael. Michael, ông có làm phóng viên thì ông có cái khả năng thuyết phục người ta rất là hay. Thuyết phục với tôi tình nghĩa quá sâu xa, được bút. Lớn lên lên. Thì xin quyết định của tôi xin... Cảm động quá đó không được. Bác sĩ Gia chưa nói cho bác bệnh nhân nghe không ạ? Tôi xin giữ lại cái quyết định của tôi vẫn giữ. Xin rút lại cho bác sĩ Gia. Không phải là giúp lại đâu, giữ nguyên như vậy. Rồi, giữ nguyên như vậy. Nhưng mà tôi sẽ nghe lời quý vị trưởng ở đây là sẽ gặp sư phụ riêng để nói chuyện với sư phụ. Dạ, nói đi. Rồi sẽ có kinh thành sau. Sau đó sẽ có cái là cái thứ hai nữa là sư phụ, vì cái tình nghĩa của tôi với sư phụ nó quá sâu xa. Tình duyên, nói gì tao nói mình gây. Từ năm 2011, Michael, tôi gặp sư phụ đã dạy dỗ rất nhiều về Phật, trước đó tôi không biết gì hết. Cái thứ hai nữa là cái cảm giác là sư phụ đối với tôi như bố với con. Mà nhiều khi mấy chị đừng có làm thầy là... cũng như Diệu Ngọc khi từ chức cũng không nói với thầy lên cái thầy chứng thử. Bây giờ bác sĩ Gia lên từ chức thầy cũng không biết cái gì hết rồi nữa. Bây giờ Michael xin phép đại diện cho tất cả những đại chúng ở đây. Xin phép coi như đạo Phật. Thưa sư phụ, thưa tăng ni và đại chúng ở đây, cái niệm này một lời, bác sĩ Gia lương y là từ mẫu của tất cả mọi người. Vì vậy nên bây giờ mình chúc phúc thay vì bác sĩ Gia nói trước sư phụ. Nhưng không, hôm nay là cái điểm chính là bác sĩ Gia. Chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật. Sư phụ niệm con khô hơi rồi. Mai tụi bà niệm Nam Mô Di Đà Phật. Niệm để cho đại chúng cùng niệm chúc phúc cho bác sĩ Gia. Không, niệm của này hay hơn là niệm nhạc, theo đưa nhạc nó hay hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam lý tưởng của dân tộc này và chính nghĩa quốc gia, quan ước không cần biện bạch. Hôm nay thầy niệm Phật để giải quan cho con. Kẻ thù của chúng ta là cộng sản. Con đừng bao giờ cạo cái hàm râu cho con. Tại vì mỗi lần thầy thấy cái hàm râu đó, thầy càng muốn chửi thầy bác Hồ, thì thấy con là cái chỗ thầy trút giận. Nên cầu nguyện cho bác Minh Như bữa nay biết được những cái gì thầy làm khi thầy nói rằng ba vợ của Lê Cầu Hòa biết con là ai, đủ chưa? Niệm Phật cầu nguyện cho bác Minh Như vì lý tưởng chống đồng mà chịu quan. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bạn con chỉ xin mấy sách cần nữa thôi để niệm Phật cầu cho những người mà ăn cơm quốc gia là ma cộng sản. A Di Đà Phật. Kính thưa sư phụ, bây giờ còn thiện hội, thiện hội người đã khởi ý lên cho sư phụ mua đất này, thì con xin chúng ta ngồi ở đây. Nếu không có thiện hội khởi ý cầu cho tất cả những người, cái này là cầu hết cả thiện hội, cầu cho những ba nhà bếp đang cực khổ trong ăn ở dưới, cầu hết những người đã lăn lộn lạc rau nấu bún nấu rỡ, phải không quý vị? Cầu cho thầy Diệt luôn. Dạ, tôi đâu có liệu tịnh nữa. Cầu hết trong ban điều hành. Nam mô A Di Đà Phật. Nhất là những cô Hồng Minh, ngày hôm qua những giờ tôi nghe ta khen ba nhà bếp, mấy ông nghĩ về khen cái còn, thì tôi phải cho mấy bà biết, chửi thì có chửi mà người ta khen phải nói cho nhà biết giỏi lắm. Ngày qua nhiều tụi Mỹ nó tu go ra, nó gọi về nó nói mày có cái người chiếc trúc năm một quán, nó nói phải con nhỏ mà bón bón không, nó nói ai đâu đâu. Như vậy là hôm nay một mùa xuân Di Lặc, chúng ta biết gì, gương dở lại lành, phải không quý vị? Đủ rồi đó, niệm nhiều đó được rồi, niệm nhiều quá không thấy. Trước khi nhường cái microphone lại cho quý vị ở đây thì Michael Hòa xin cảm ơn quý vị đã ưu ái. Bây giờ đến chiều còn có thời giờ Michael Hòa nói tiếp để mà giải những cái chuyện gì đó. Cảm ơn bác sĩ, rất là đúng. Từ nay trở đi chúng ta bất cứ ai có gì Phật lòng đến thẳng sư phụ, đừng ra pháp hội. Yêu cầu của mày có cái gì mà nó bất nghĩa ý ai thọ mà quý vị hồi cái bo yêu cầu rồi không cái bo rồi tìm ra ai là con gắn giống kéo nhau vô đừng bao giờ để như thầy không biết đâu trên đường rớt rồi ngơi ngẩn không à, kéo nhau vô phòng nói chuyện với sư phụ. Dạ, trước khi mà thầy không giải quyết thì quý vị mới thầy chưa có biết gì hết. Còn nếu mày còn đến chín một cái nữa, mày còn có mặt ở đây không vì ông Phước, không vì ai ngoài hội đoàn quân đội. Tại vì mày còn đã bỏ chuyến máy bay này hai lần nhưng mà quyết định đi đây. Ông Phước, ông đã cúng dường cái vé máy bay này từ hôm tháng 11 khi mà biết sư phụ có cái pháp hội này. Cúng trước rồi. Cúng trước rồi, chứ không phải là vì cái lý do đó đâu. Nhưng mà Bà Hòa rất là bực, phải cần nói, chúng ta phải cần đem ra. Thằng Cộng sản á, thằng Mỹ nó bị giết chết nhiều là sao? Nó mặc đầu bộ đồ đen không mà không ai biết nó là ai hết á. Dân cũng vậy nữa. Chúng ta đừng lầm như để cộng sản nó gạt. Thầy Tế Định nói ở phía dưới không sao. Được quý đạo hữu và xin kêu sư phụ anh một câu hòa và sư phụ. Tôi xin đã làm mất rất nhiều thời giờ của quý vị rất là quý báu. Ngày hôm nay là ngày trai đảng thực sự. Xin chấm dứt ngay lập tức để dành thời gian cho sư phụ. Nhất là tới giờ lên rồi. Thì tôi xin quyết định giữ nguyên quyết định của tôi, tại vì nếu không mang quyết định ra là để lại cho quý vị làm mất thời gian. Tôi xin giữ nguyên quyết định của tôi, nhưng mà tôi sẽ sư phụ cho con pháp được gặp sư phụ. Dạ, sư phụ ăn lên xong mình hỏi đi. Dạ. Ban đại diện của anh thiền hội. Nguyên đã mời nguyên cái bo của làng vô phòng thầy hội. Con xin được mời các vị tăng mà tăng ni thường trú nằm trong bo hay là những người là anh cả bác Minh Như, bác Minh Như là nằm trong tuệ quán kia. Dạ. Chú tuệ quán, chú tuệ định của Hồng Đức và anh thiền hội của Liêu Thị để học với sư phụ. Dạ. Trước khi con finalize cái kết quả con. Cái quyết định con, rồi, xin giữ quyết định đó. Tuy nhiên có một điểm xin xác nhận em này, của gọi là sư phụ không bao giờ là cộng sản hết, nếu không tôi không bao giờ theo sư phụ hết. sự sai lầm của cô 1000%. Sư phụ tương lai không phải là cộng sản. Ngược lại, sư phụ là người chống cộng rất nhiều. Ba tôi cũng là người sĩ quan ở trong quân đội. Và tôi cũng có... Thì bác sĩ Gia thấy hồi nãy cô Hồng Châu cổ làm sai cái đó, cổ đã lên sóng thối rồi. Thì có lẽ là vì cái thai cô như vậy, mà cũng có thể là vì cái thai cô đó nhưng có những người khác họ dùng cái đó để họ... Dạ, họ đã biết thấy cái danh từ của thầy làm là không đúng, thầy hỏi bác sĩ Gia đàng hoàng, đánh lên. Sư phụ, trước khi dùng cơm trưa thì mình vô với nụ cười, bây giờ ra với nụ cười, đúng không? Rồi. Mình hãy làm gương theo cái người này nha. Có cái câu chuyện như thế này. Còn hai quốc gia vô chung kết, coi như là quốc gia nào có người chết cam đảm và hy sinh một cách rất là cam đảm nhất sẽ là được tuyên dương. Hoa Kỳ và Việt Nam, hai quốc gia vô chung kết. Nhưng mà Việt Nam mình giỏi lắm, tại Hoa Kỳ có một người cam đảm thôi, Việt Nam tới hai người cam đảm lận, thì không biết là chọn ai. Cho nên bàn trọng tài chọn cả hai người đi vô thi. Thì hai người này nói thôi, ông này người Mỹ, đại cường quốc, cho ổng nói trước làm trước. Có hai cái lời nguyện, một cái là nguyện gì được đó và phải giữ những gì được phải làm. Thế thôi, ông Mỹ nói nguyện là được chết một cái danh dự và được lên cái núi cao nhất là Everest ở tiểu bang Washington. Hỏi làm gì? Ông đứng trên đó, ông nhào xuống, ông chết. Trời, cả thế giới hoan nghênh ông Mỹ, chết cam đảm, chết quá hay, quá giỏi. Thế là hai người Việt Nam thì làm sao đây? Một người sinh trưởng ở miền Bắc theo xã hội chủ nghĩa cộng sản, một người nhiệt tình mà sống ở miền Nam mà luôn luôn lúc nào cũng bị thọc gậy hết, thì này ông tức quá, ông phải quyết tâm để mà làm cho tỏ. Nói ông đứng lên, nói bây giờ một trong hai người ai đứng lên chết trước hay là làm những gì hy sinh trước? Ông miền Nam giơ tay lên liền, tôi đi trước. Hỏi làm sao vậy? Ông nói từ lâu nay tôi muốn làm cho tất cả mọi người thấy mà tôi làm không được nữa. Ông chết như thế nào ông chứng tỏ cho tôi. Nói, thứ nhất tôi chỉ nguyện rằng cho 90 người dân của tôi được dân chủ và tự do. Yeah. Nói hay lắm, hay lắm. Như vậy thì làm sao đâu có gì đâu mà làm chết như thế? Tự do dân chủ vậy? Ông quay qua ông xô ông kia rớt xuống chết. Chúc mọi người ăn cơm ngon. Rồi xuống ăn cơm thầy rất là vui vẻ, mùng 4 rất là vui vẻ. Rồi mời quý vị. Hồi hướng, hồi hướng, hồi hướng. Quyền đêm công đường này hứa về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều rõ thân Phật đạo. Ông làm cho em giúp mình luôn anh. Mấy cô bà tôi lấy cái gì? Dạ dạ, cái hành trình thì cũng sẽ có cái này đó, để cho con thức quý vị, cho con thức quý vị. Lên nó bị lại rồi, nó bị lại rồi. Bây giờ là mấy giờ quý vị? Bây giờ là 12:20 có 2:30. Quý vị ăn xong có làm hả? 1:30 trở lại đi. 2:00 đi. 2:00 trở lại chính điện. Lát lát đưa mấy quà. Bây giờ cái vấn đề gì? Không không, ông hiểu không? Sơn Tùng Kinh nghĩ nói là hỏi ông già dạ, anh không biết ông đòi gì vậy? Mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ, mọi đồ